Mood Radio. Bạn đang nghe sách nói Nhóm đặc nhiệm nhà C21, tác giả Lê Tấn Hiển, người đọc Lê Hiển. Bản thu thanh được phát trên kênh Mưa Radio. Tập 1: Lễ nhập môn. Chương 1: Võ sư Tí Hon. Bữa cơm tối đã dọn xong, trên mâm có đủ thịt quay, trứng tráng, đĩa tôm nhỏ và bát canh rau bí xào tỏi. Cái món mẹ biết mình thích nhất nên đã tranh thủ mua nhặt từ buổi trưa ở bệnh viện. Hơi cơm nóng và mùi thức ăn tỏa ra căn hộ nhỏ và tập thể thật hấp dẫn. Bố cũng đã hết ca trực ở đồn về. Cả hai ông bà và bé Long đang ngồi quanh mâm cơm. Chỉ còn Minh, nó đang lay hoay trong buồng tắm, xối nước ào ào. Tất cả nán đợi, nhất là mẹ Minh, vì đấy là một sự kiện bất thường đáng ghi nhận và ghi gờ đối với ông con trưởng Quý Tử. Cái thằng tổ cú mà tự nhiên đi tắm thì quả là tiến bộ hiếm hoi đột xuất. Còn cô Minh, ngay từ lúc thấy mẹ sắp thức ăn ngoài bếp, nó đã giật mình nghĩ bụng. Chết cha, thế này thì tôi đặt, món nào cũng toàn mỡ là mỡ cả. Chúng nó đã dặn mình tắm rửa sạch sẽ và ăn chay cơ mà. Không lẽ lại vi phạm thỏa thuận? Tình thế khó xử quá, nên mình cứ nứng ná bãi ngoài khu phụ tìm kế hoãn binh. Minh, tắm xong chưa? Vào ăn cơm con. Nghe tiếng mẹ gọi, mình càng thêm luống cuống, không trì hoãn được nữa rồi. Nó gãi đầu gãi tai bước vào, nhưng chợt nó nghĩ. À, phải rồi, làm xong mọi thủ tục về ăn, chắc là được. Có thế mà không nghĩ ra. Mới biết thằng quan sọt nói thật đúng. Kể cả lúc tình huống nan giải nhất, nếu chịu khó suy nghĩ, vẫn tìm ra lối thoát. Trong bộ quần áo đã chỉnh tề, mình khoanh tay bình tĩnh. Xin phép bố mẹ cho con đi dự sinh Nhật Bản kẻo muộn. Khi về con sẽ ăn cơm sau. Ăn bát cơm đã. Bây giờ mới hơn 6:30. Cũng phải để nhà người ta ăn cơm chứ. Mẹ mình nhíu mày. Thế sinh nhật đứa nào? Dạ, thằng Sơn Sọ ạ. Năm nay nó tròn 13. Chúng con hẹn nhau sớm để còn đi mua tặng phẩm. Thấy xui xui, mình chấp thời cơ. Con chào bố, con chào mẹ. Rồi mở cửa biến thật nhanh. Bố mình gọi với theo. Thế, mua quà sinh nhật bạn đã có tiền chứ con? Nhón cái binh đã xuống đến chiếu khỉ tầng 3. Nó đáp vọng lên vang cả khoang cầu thang. Chúng con có rồi ạ. Bé Long kém Minh 5 tuổi, cũng đã học lớp 3 chứ nào có ít, nhưng cả nhà vẫn quen gọi bằng bé. Được mẹ Sada lấy thêm đĩa bát để phần cơm cho anh. Nó chưa chợt phát hiện điều gì, đặt chồng bát xuống, ghé tai mẹ thì thầm. Mẹ chăm chú nghe, rồi bỗng quay lên hỏi to. Sao? Có thật thế không? Bé Long phụng phịu. Mẹ này, con đã nói bí mật mà mẹ nói to thế. Mẹ đặt đũa xuống, chờ Long ngồi vào mâm hỏi. Con nhớ lại xem, có chắc chắn là thế không? Bé Long nhanh nhẩu. Chắc mà, hồi đầu năm anh Sơn Sọ đã làm sinh nhật một lần rồi. Chính anh Minh cho cả con đi dự. Cái hôm con mang kẹo hương cớm về phần mẹ ấy. Thế mà hôm nay anh ấy lại sinh nhật nữa. Chẳng lẽ một năm hai kỳ sinh? Bà mẹ ngẫm nghĩ một lát, hơi khẽ lắc đầu, giục cậu bé tiếp tục ăn cơm rồi hỏi. Con có biết nhà anh Sơn không? Nhà anh Sơn Sọ, biết quá đi chứ. Đã bảo con lại đến sinh nhật anh ấy lần trước mà lại. Vậy ăn cơm xong, súc miệng rửa mặt, rồi dẫn mẹ đến đấy nhé. Bé Long nghe thế, hồ hởi ăn cơm thật nhanh. Nó cũng chưa hiểu mẹ sẽ đến đấy làm gì, nhưng nó mừng vì lần đầu tiên được dẫn đường cho người lớn. Còn bố Minh, ông cũng vừa xong bữa cơm, khẽ nhúng vai nói nhỏ. Có đến, em cũng đừng to tiếng hay mắng con trước mặt bạn bè nó. Chỉ nên nhỏ nhẹ, bề dạ nói chuyện sau. Lũ trẻ bây giờ biết tự trọng sớm lắm. cũng là dịp mình tìm hiểu thêm chúng bạn của con. Đi hết dãy nhà B, đối diện khuôn viên cổng trường trung học là nhà C21. Bé Long vẻ thích thú, tung tăng kéo tay mẹ vừa đi vừa thỉnh thoảng giới thiệu. Kia, tầng 5 là nhà của anh Phương Bình Định. Tầng 4, cái cửa ban công, có cái cây là nhà của anh Thắng Lo. Còn nhà anh Sơn Mặt Già ở ngay tầng 1 đấy, cái nhà mở quán karaoke ấy. Rồi chợt nó níu tay mẹ, nói như reo lên. Kia rồi mẹ, tầng 3, nhà có cái chuồng chim bồ câu là nhà của anh Sơn Sỏ đấy. Sau mấy tiếng gõ cửa, không có ai đáp. Hai mẹ con thấy cánh cửa khép hờ, mạnh dạn bước vào. Căn phòng bên ngoài, trước khi đi vào các buồng khác mà mọi nhà vẫn làm chỗ để xe, xem cách bài trí, đủ biết gia đình dành nơi đây cho cậu con trai, chủ nhân buổi sinh nhật hôm nay. Phía trong cùng kê chiếc bàn nhỏ làm góc học tập, sách vở, thước bút xếp gọn gàng ngăn nắp. Phía trước có thời gian biểu, chỗ treo cặp, treo khăn đỏ, mắc áo và cả một đôi vợt cầu lông được trang trí thứ tự đẹp mắt. Gần phía ngoài kê chiếc giường con, chăn gối cũng xếp gọn ghẽ. Bên cạnh là chiếc bàn nhỏ, trên bày biện đơn giản nhưng trang trọng. Lọ hoa, các đĩa bánh kẹo, hạt hướng dương, hoa quả. Mấy chai nước khoáng, nước ngọt, các bầu và một vài gói tặng phẩm bọc giấy hoa, kết nơ, chứng minh đám bạn bè đã tới đây và quả có một cuộc họp mặt thực sự, có phần nghiêm túc nữa. Bà mẹ thở ra nhẹ nhẹ, tranh thủ quan sát xung quanh gian phòng. Một bức ảnh phóng to bằng tấm lịch treo tường lồng trong khung kính, hình một cậu bé mặc bộ đồ tập võ màu trắng, thắt đai đen đang bay ngang trên không trung, chân đá vào cái bao treo, đó là ảnh Sơn Sọ. Hai bên tường treo nào kiếm ngắn, kiếm dài, dao găm đều bằng gỗ sơn như thực. Có cả hai khúc khung cầu bịch sắt nối với nhau bằng một đoạn xích nhỏ. Cái thứ mà đã hơn một lần bà nhìn thấy trong những lần bố Minh, chồng bà, tịch thu được của đám thanh niên gây rối ngoài đường phố. Bà khẽ rùng mình, thoáng chút lo âu trông ra ngoài phía cửa ngóng lũ trẻ. Cháu chào bác ạ. À, chào bé Long. Mẹ Minh quay lại phía tiếng chào. Một người tuổi ngoài tứ tuần nhưng vóc dáng thể thao, mình vận áo thun đen bỏ trong quần, tay vắt chiếc sơ mi. Mồ hôi lăm tăm bên má và ướt đẫm lưng áo. Bé Long nhanh nhậu giới thiệu. Mẹ ơi, đây là bố anh Sơn. Nó định nói thêm chữ sọ nhưng cũng kịp dừng lại. Người đàn ông sau vài lời xã giao, nhanh nhẹn rót nước, mời hai mẹ con ngồi xuống bên chiếc bàn tuổi trẻ bày biện đồ sinh nhật. Ông vô tư. Ra thế, anh chàng Sơn lại mời cả bác đến nữa. Thế bà nó chẳng nói cho bố biết trước. Mẹ Minh có phần luống cuống, bà phân bua. À, không. Nghe cháu nói tổ chức sinh nhật, tự tôi muốn đến để xem các cậu làm ăn ra sao. Hai bác chu đáo quá. Nào chúng tôi có làm gì? Mẹ cháu đi công tác xa. Anh chàng Xuân Phong tự tay làm lấy để khao bạn bè. Chả là cô cậu vừa được tỉnh tiền thưởng cái huy chương vàng môn võ thuật thiếu nhi ở Đại hội Thể thao thành phố. Lại mới thi linh đai ở trường nữa. Gớm, mấy hôm nay bừng lắm. Nguyên do là thế, chứ có phải ngày sinh nhật đâu. Vậy đã nói với chị thế sao? Mẹ Minh tế nhị. Hãy các cháu hẹn nhau. Tôi cứ nghĩ là sinh nhật anh Sơn. Thú thực, chỉ sợ các cậu tụ tập ngoài đường liêu lỏng sinh hư, chứ tập trung ở nhà bạn bè liên hoan. Nhất là nhà hai bác đây, chúng tôi yên tâm quá. Hai vị phụ huynh chuyện trò cởi mở hơn, xoay quanh chủ đề học tập của bọn trẻ, chuyện ở khu tập thể và hỏi thăm về công việc, đời sống mỗi gia đình. Cho đến khi Sơn Sọ cùng lũ bạn bè, có đến 10 ông tướng ùa về, chào hỏi rối rít, ồn ả sôi động, bà mẹ Minh mới xin phép ra về. Bà muốn để chúng được tự nhiên vui với nhau. Hơn nữa, bà cũng không muốn con phải thanh minh hay thú nhận điều gì trước mặt bạn bè nó. Đồng ý cho bé Long ở lại theo lời đề nghị của bố Sơn và các bạn Minh. Bà chúc các con đi hoang vui vẻ rồi ra về. Cũng không quên dặn chúng đừng nên mãi vui khuya quá. Bố Sơn Sọ là huấn luyện viên trưởng phụ trách môn võ thuật ở Sở Thể dục Thể thao. Thời còn sung sức, ông đã nhiều lần đạt ngôi kiện tướng và từng giành huy chương vàng trong các liên hoan thể thao quốc tế và khu vực. Ngay từ năm còn học lớp 4, Sơn đã được bố chấp nhận cho theo học lớp võ karate ở cung thiếu nhi với một điều kiện cực kỳ nghiêm khắc. Tất cả các môn học phải đạt điểm trên trung bình, riêng văn, toán và ngoại ngữ phải đạt khá. May mắn cho cô Sơn, hồi ấy nó đang sẵn là học sinh tiên tiến và cùng một lúc có chân trong ban cán sự 4 bộ môn của lớp. Lại sẵn cái gen thể thao của bố, nó tiếp thu cái biến võ rất nhanh và mau chóng giành được cảm tình cũng như sự chú ý của các võ sư. Sau năm học thứ 2, cậu võ sinh được nhặt ra làm trợ giáo và hưởng chế độ huấn luyện bồi dưỡng đặc biệt dành cho các võ sinh năng khiếu. Ở Đại hội Thể thao Thể dục Toàn quốc vừa rồi, Sơn đạt vận động viên nhỏ tuổi nhất trong danh sách đoàn tuyển thủ và tấm huy chương vàng là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng luyện tập miệt mài của cậu học sinh tiên tiến này. Theo quy định của ngành và môn phái võ thuật, đương nhiên, võ sinh giành giải vàng được đặt cách lên đài. Thế là Sơn Sọ được thắt đai đen và trở thành chú bé đầu tiên mang đẳng võ sư. Sau khi viết thư báo tin mừng cho mẹ đang công tác ở nước ngoài, Sơn Sọ xin phép bố được mở tiệc khao bạn. Và đó là lý do buổi liên hoan tối nay. Còn tại sao lại có chuyện Minh tổ cú phải tắm rửa ăn chay? Chúng ta hãy tìm hiểu qua câu chuyện diễn biến tiếp theo. Quanh chiếc bàn con đã có mặt đủ 10 cậu bé, sàng sàng bằng tuổi nhau, nhưng mỗi đứa một vẻ, một tính cách riêng biệt. Chúng chỉ giống nhau ở mỗi điểm là cùng nghịch tinh nghịch, ma như quỷ sứ nhà trời. Đó là Sơn Sọ, Minh Tổ Cú, Quang Sọt, Thắng Lo, Phương Bình Định, Thành Chế, Tùng Khển, Sơn Mặt Già, Sáng Lợn và Hùng Jun. Anh nào cũng có một cái tên kèm, nghe chẳng thanh nhã hay ho gì cho lắm, nhưng biết làm sao, gọi chiều thành quen, bà chúng đều có sự tích cả đấy. Hôm nay Sơn Sọ đã dáng cười lớn hẳn lên, nó điều chỉnh chỗ ngồi cho từng người, rồi chờ Quang Sọ mở nước ngọt, Minh Tổ Cú vắt cam, Tùng Khển gọt hồng xiêm. Vỗ vỗ tay vào nhau yêu cầu các bạn trật tự, Sơn đi vào trong phía buồng trong, dừng lại giữa cửa, quay vào lễ phép. Xin phép bố, cho chúng con bắt đầu liên hoan ạ. Bố Sơn đã tắm rửa xong, ông vui vẻ ôm vai cậu con trai dẫn ra với các bạn. Nào, mời các cháu cứ tự nhiên cùng bạn Sơn liên hoan. Bác nhường quyền cho Sơn tự tuyên bố lý do cuộc họp mặt vui vẻ này. Chúc các cháu ngày càng thân nhau, đoàn kết giúp đỡ các bạn trong lớp, cả trong học tập và cuộc sống nữa. Ông nắm hai bàn tay giơ lên trước mặt hồ hởi như thể đang nói trước những người lớn tuổi, rồi trở vào buồng trong. Cử chỉ cho chỗ ấy làm các vị quỷ sứ bỗng như thấy mình lớn hơn một chút. Mỗi đứa chỉ đều muốn làm một cái gì đó để điều chỉnh lại tư cách của mình. Không khí ắng lại, trở nên trang trọng hơn. Sơn Sọ đang chủ động linh hoạt là thế, sau lời bố, nó đột ngột bẽn lẽn, đứng ngay tò te một lát giữa ánh mắt của các bạn đang đổ dồn vào mình. Nó lấy lại bình tĩnh, nhỏ nhẹ. Tớ chỉ tiếc, chẳng mời được hết cả lớp mình, cả cô giáo nữa. Tớ rất thích. Như thế thì vui lắm, nhưng tớ cứ ngượng ngượng. Dù sao mới học kỳ 1, mình chưa biết và thân hết các bạn. Mời nó cứ thấy thế nào ấy. Chỉ mấy đứa tụi mình ở quanh khu A, B và C, cùng đi học một đường là biết nhau trước. Giá ở cuối học kỳ hay sau Tết, chắc hợp này sẽ đông lắm. Nhưng không sao, tớ nói thế để các cậu hiểu. Rồi chúng mình sẽ dần biết nhau hết. Chơi với cả lớp, cả bọn con gái, không phân biệt học khá giỏi. Nhà xa nhà gần gì cả, đúng không? Tất cả giao nhau vỗ tay đồng ý. Quả là cô giáo có con mắt tinh tường nên ngay từ đầu đã cho Sơn làm lớp trưởng, mặc dù nó thậm chí còn bé con hơn nhiều đứa trong lớp. Cũng nào đã ai biết nó có đi học võ. Ngay cả hội đến nhà hôm nay, thằng Hùng Jun cùng nhà C21 và đa số các bạn, chỉ trừ Binh Tổ Cú, Quang Sọt và Tùng Khển Sáng Lợn ra, chưa ai là biết. Nên thoạt nhìn tấm ảnh Sơn Sọ mặc bộ đồ võ đang tung người đá bay, các cậu choai choai không giấu nổi ánh mắt thán phục, thì thầm suýt xo và thèm thuồng nữa. Sơn Sọ giới thiệu qua loa về các huy chương vàng vừa nhận được ở Đại hội Thể dục Thể thao, rồi vội vã giúp các bạn bắt đầu ăn bánh kẹo, hoa quả mà nãy giờ chưa cậu nào chạm tới. Lúc ấy, hầu như giai đoạn giữ ý hơi nghiêm chỉnh mới thực sự chấm dứt. Sau mấy động tác khai phá có vẻ thân thuộc, người già hơn của Minh, Quang, Tùng, Sáng, tiếng cắn hạt hướng dương bắt đầu rào rào, các đĩa kẹo bánh vơi trông thấy, tiếng nói cười, và có cả vỏ cam, giấy kẹo bay phèo phèo từ góc này sang góc kia. Học võ có khó không hả Sơn ơi? À phải rồi, cậu Sơn phải biểu diễn cho chúng tớ xem mấy bài đấy chứ. Đúng rồi, biểu diễn đi. Khi các bạn đang trao nhau đề nghị Sơn Sọ trình diễn mấy từ quyền, thì đã thấy Quang Sọt và Tùng Khỉnh ra ngoài từ lúc nào. Khệ đệ bê vào một chồng bốn viên ngói cũ và mấy hòn gạch, rồi cả Minh Tổ Cú và Sáng Lợn ra giúp sức. Kê Kê Đặt Đặt chừng như đã quen lắm với tiết mục này. Thì ra, chương trình biểu diễn báo cáo ngắn đã có trong kế hoạch dự định. Nhìn chồng ngói xếp lên nhau kê trên mấy viên gạch ngay ngắn, các bạn còn đang ngạc nhiên chưa hiểu mấy đứa định làm gì. Quay ra, đã thấy Sơn Sọ thay quần áo võ từ lúc nào. Bộ đồ trắng tắt đai đen ngang lưng, y như trong tấm ảnh trên tường. Cả phòng bỗng trật tự hẳn, chăm chú theo dõi từng cử chỉ của chàng võ sư tí hon. Minh Tổ Cú dẹp mấy cái ghế, thu dọn đống giày dép phía cửa làm sàn biểu diễn. Rồi ta đây, người nhà và ban tổ chức lắm, quay vào dõng dạc tuyên bố. Biểu diễn tất cả những bài đã học thì dài lắm, không đủ thời gian. Hơn nữa, cậu Sơn đã ăn cơm no, không thể làm những động tác mạnh như nhào lộn, bật tôm hay bật san tô được, đúng không Sơn? Thấy Sơn gật đầu, Minh Tổ Cú vẻ càng hãnh diện về sự hiểu biết võ thuật của mình trước đám bạn cậu đang ngơ ngác lạ lẫm. Nó phủi phủi tay cố tạo vẻ tự nhiên và khiêm tốn. Vậy, cậu Sơn sẽ chỉ biểu diễn cho chúng ta mấy bài cơ bản của môn võ karate và kết thúc bằng tiết mục công phá, ngắn thôi. Nào, xin mời tân võ sư bắt đầu đi. Sơn Sọ đỉnh đạt bước lên trước các bạn, nắm hai bàn tay ngang hông, cúi đầu chào đúng thủ tục bài bản. Sau mấy động tác quay đầu, lắc tay gặp người, khởi động trông rất là nghề và hấp dẫn, nó bắt đầu biểu diễn vào bài. Động tác từ chậm đến nhanh và mạnh dần, dứt khoát và nhanh lẹ thuần thục. Các đoạn đấm, cú đá, nghe thật phạch tiếng gió. Những động tác xoay bình chặt, chém, đỡ, đánh bằng cùi chỏ, đá bằng gót chân. Thực tình các bạn ai cũng đã xem trên TV, nhưng giờ được trực tiếp xem bạn mình, lại nhất là cậu lớp trưởng biểu diễn, đều nín thở thán phục. Bất ngờ, Sơn nhảy lên, người như bay ngang trên không trung. Tung chân đã rõ mạnh, rồi khi hạ người xuống sàn, nó hét lên. A! Y! A! Một tiếng đến là dữ tợn, gập chân nửa quỳ nửa cúi, vung cườm tay theo đường cánh cung, chặt mạnh xuống chồng ngói. Cả bốn viên ngói gãy đôi sau cú chém, những mảnh vỡ bay khắp góc nhà. Sơn quay ra cúi đầu chào các bạn, kết thúc bài biểu diễn trong tiếng vỗ tay hồi lâu không dứt. Cuối cùng thì buổi liên hoan cũng đã đến lúc hạ màn. Các đĩa bánh kẹo, hoa quả trên bàn đều nhẵn thính, trơ khất. Những chai nước không còn một giọt. Các bạn cũng đã lần lượt chia tay ra về. Nhóm ở lại sau cùng giúp Sơn thu dọn đĩa cốc, quét nhà có Minh, Quang, Tùng, Sáng. Vất vả nhất là đống ngói vỡ. Minh Tổ Cú vừa quét gom vào cái xô ban đi đổ, vừa nhăn nhó. Tôi công, phí cả buổi tối. Sơn Sọ vô tư díu mày. Sao? Cậu bảo gì? Phí là thế nào? Khổ lắm ông võ sư ạ. Xem ông chặt ngói thì chúng tôi đã xem ông đến cả chục lần rồi. Còn lạ quái gì mà mất cả buổi tối ở đây? Thế kế hoạch của nhóm mình, ông quên rồi chắc. Sơn Sọ gãi đầu. Tớ quên làm sao được. Nhưng tại cả tụi nó cũng đến, không lẽ chuyện bí mật của nhóm lại đem ra bàn chung? Mình càng nhăn nhó hơn, phụng phịu. Làm người ta tắm rửa sạch sẽ, lại chưa dám ăn gì, đối bên đây này. Nghe vậy, cả Quang, Tùng và Sáng đều hùa theo. Tớ cũng thế, chưa ăn gì cả. Tớ mới ăn mỗi bát cháo. Sơn cũng nói. Thế các cậu tưởng tớ ăn cơm rồi sao? Từ chiều mới có một cốc nước chanh thôi, y như ngày đi tập. Quang Sọt vừa lau xong mặt bàn, ngồi dựa lưng vào tường, nhìn lên trần nhà nói dỗi. Thôi, bãi bỏ hết, không có giặt bôn, kết nghĩa gì nữa, dẹp. Sơn Sọ trừng mắt quát thật sự. Đừng có ăn nói bậy bạ, mới có trục trặc tí, đã đản chí thì làm ăn gì được nữa. cậu bỏ sớm cái kiểu giỏi trẻ con ấy đi. Nay mai cứ gặp khó khăn cũng lại giỏi, lại dẹp chắc. Việc quan trọng cũng không thể vội vàng qua lo được. Thôi hôm nay chót lỡ, tớ tuyên bố sẽ thỏa thuận vào một ngày khác tiến hành. Cuối buổi học sáng mai, nhóm ta sẽ gặp nhau thống nhất thời gian. Bây giờ giải tán, bè còn chuẩn bị bài vở, xong. Chương 2. Nhóm S Bình Phương MQT. Tiết học cuối cùng của bài học sáng nay là tiết học nhạc. Thầy Tâm vừa phụ trách dạy họa và dạy nhạc của trường. Quái âm, hai môn học tưởng như đức phụ này lại vớ phải ông thầy kim như cột đèn. Vào lớp nào cũng vậy, câu đầu tiên trước khi cầm biên phấn lên bảng, bao giờ thầy cũng nói: "Hôm nay em nào không thích học, tôi cho phép ra ngoài hoặc về trước. Tôi sẽ không ghi tên và càng không suy nghĩ gì cả." Âm nhạc và hội họa cũng như nhiều môn nghệ thuật khác, chỉ tiếp đón ai thực sự say mê và yêu thích nó. Cứ xem cách nói và vẻ mặt hớm hỉnh đến vô tư, biết là thầy đối đức thật. Nếu có ai xin về, chắc chắn ông vui lòng. Nhưng tuyệt nhiên, cả trường chưa lớp nào lại có đứa điên rồ tự nhận mình là không thích học cả. Chưa một đứa nào dám bỏ tiết của ông. Lạ thế, chẳng phải vì chúng sợ ảnh hưởng đến điểm tổng kết do một môn lĩnh trứng, mà thành thật, các trò đều thừa nhận một điều. Chúng rất thích tính cách bộc trực nhưng độ lượng và lối giảng bài hấp dẫn của ông. Thậm chí, nhiều đứa còn ước: "Giá như các thầy, các bộ môn khác cũng được như thế." Hôm nay, thầy Tâm dành một nửa tiết học để kiểm tra giấy bài lý thuyết âm nhạc và thực hành ký xướng âm. Cả lớp im phăng phắc, nghe rõ tiếng thước kẽ đầy đó đặt trên mặt bàn. Thầy Tâm tay cầm cuốn sách dày, chắc là một cuốn từ điển, lặng lẽ đi giữa hai dãy bàn, vừa đi vừa xem, cứ thế vòng quanh lớp. Chợt từ dãy bàn cuối vút lên một mẩu giấy cuộn tròn gấp hình chữ V. Tay xạ thủ nào đó chắc dương cung quá tay nên viên đạn chẳng trúng địa chỉ nào, mẩu giấy quá đà bay, đập vào bảng đen rơi trên bục giảng. Có tiếng cười bịp nín, nhiều cặp mắt nhìn nhau. Đứa con gái nhíu mày nhìn xuống dãy bàn cuối theo một phản xạ tự nhiên. Sơn Sọ ngồi đầu bàn phía đường đi, chỗ viên đạn bay qua đầu. Nó cũng đã thầm đoán tác giả của mẩu giấy kia là ai. Bậy thật, đang giờ kiểm tra, chẳng lẽ đã có kẻ cầu cứu bắn giấy nháp? Nó khẽ liếc dọc dãy bàn, mấy đứa con gái đang bậy biết viết. Không bội vã nhặt, nhưng cũng không muốn để mấy tay nhất quỷ gì ba thủ tiêu tăng vật giúp đồng bọn. Thầy Tâm khẽ chết cười, ông dừng lại trước bảng đen và không đi xuống cuối lớp nữa. Chờ cho không khí trở lại im lặng trên lớp, thầy từ từ bước tới nhặt viên đạn lạc, rồi trở lại bàn giáo viên. Cả lớp vẫn vẻ như chăm chú là bài lắm, song kỳ thực mọi con mắt đều kín đáo quan sát từng cử chỉ của thầy, không khỏi hồi hộp chờ đợi. Lẽ dĩ nhiên là viên giấy được từ từ mở ra. Tờ giấy nhỏ bằng nửa trang lịch bóc. Sau khi vuốt thẳng và đọc nội dung trong đó, thầy Tâm khẽ mỉm cười. Ông giơ tay xem đồng hồ, nhẹ nhàng nhắc: "Còn 5 phút nữa là hết giờ. Em nào còn đang nháp thì chép khẩn trương kẻo không kịp đọc bài." Nói rồi, thầy cầm viên phấn ra trước bảng, tay trái giơ tờ tác vật vừa thu được. Giá như vị giám khảo chép đề thi, ông viết trên bảng dòng chữ to: "Tan học, gặp nhau sau rặng giảng cạnh đống bê tông tấm lớn. S Bình Thương, MQT." Ông Toan bỏ viết phấn xuống hộp, lại quay ra bảng viết thêm. "Chữ con gái viết, thầy giáng hộ." Đến lúc ấy, cả lớp mới ồn ào phá lên cười. Nhóm con gái thở phào nhẹ nhõm, nghĩa là chẳng có chuyện bắn nháp hay quay khớp gì hết. Nhưng chúng cũng đồng thời ngơ ngác nhìn nhau, hết được vẻ khó hiểu. Hết giờ, từng bạn thu bài lên nộp thầy giáo. Sau khi nhìn lại một lượt không còn ai chưa nộp bài, thầy Tâm cười hỏi cả lớp: "Đề bài dễ quá phải không? Thầy tin rằng em nào cũng làm được cả. Hôm nay lớp chỉ có một đề khó nhất mà đến giờ cả thầy cũng không giảng nổi, đó là..." Nói đến đây thầy chỉ lên bảng. S. Bình Phương, FQT là ai? Để các bạn khỏi bất công thắc mắc hoặc đón non đón già, xin tiết lộ ngay. S. Bình Phương, FQT chính là chữ viết tắt tên của năm ông tướng tinh nghịch, nhưng đều thuộc loại học khá và giỏi của lớp 7S3, Sơn, Sáng, Minh, Quang, Tùng. Cái bộ đập này dính với nhau chưa kẹo cao su, suốt từ năm lớp 5 rồi chứ đâu có ít. Cuối mỗi năm học, lên lớp, nếu chẳng may đứa nào rơi vào danh sách phải chuyển đi lớp khác, là chúng đằng nạt đòi bố mẹ tìm mọi cách xin về cùng lớp với nhau bằng được. Nghỉ hè, chỉ cần một trong năm gia đình tổ chức đi tắm biển là chắc chắn có mặt cả năm tên. Tuy các phụ huynh chưa hết biết mặt nhau, nhưng xét qua tư cách và học lực của mỗi thằng, họ tỏ vẻ sẵn lòng cho chúng chơi với nhau, đôi lúc còn rất hào phóng đến dễ dãi trước những yêu cầu của tụi trẻ. Năm chàng học sinh lớp 7 luôn cặp kè, không lúc nào chịu thiếu nhau, quen đến nỗi vào hàng kem hay ra quán nước mía, cứ nhìn thấy một trong năm đứa, bà chủ quán đã chuẩn bị sẵn năm suất ngon lành mà chẳng cần hỏi han gì. Ngay từ học kỳ 2 lớp 5, chúng đã giao ước thống nhất bí mật với nhau ký tên chung là S. Bình Phương MQT trong các sổ lưu niệm năm đứa, trong nhật ký riêng và bội thư từ cho nhau, coi đó như một bí danh mang tính tuyệt mật không đứa nào được phép giải thích cho bất kỳ ai. Vừa rồi sau buổi sơn sọ đoạt huy chương vàng võ karate theo đề nghị của binh tổ cứu và sáng kiến của Tùng Khỉnh, sơn sọ sẽ bí mật mở lớp võ và chỉ truyền dạy 4 người trong nhóm. Lễ nhập môn cũng sẽ là ngày chúng kết nghĩa anh em. Phần ngồi thứ đàng hoàng tính theo ngày tháng, giấy khai sinh sẽ mang đi làm bằng chứng. Bí danh S. Bình Phương FQT giữ tuyệt mật được hơn 2 năm học. Như các bạn đã biết, cho đến sau tiết học nhạc vừa rồi, do sơ suất của một thành viên nào đó đã không còn là bí mật nữa. Tàn buổi học, cả lớp xôn xao về một cô nàng hay anh chàng S. Bình Phương MQT giấu mặt đã bắn thư hẹn hò trong lớp. Mấy đứa tin ma hơn còn bình luận thêm. Thầy nói chữ con gái, vậy cứ để mặt bọn ô mai bằng cuối thế nào cũng ra. Nhưng vấn đề, địa chỉ của thư đó ở đâu mới là quan trọng. Ít ra vụ này lộ ra 2 đối tượng. Cũng may là không phải bắn nháp nên ông Tâm mới cho qua và thiếu vui thế chứ. Các cậu thử đón xem, S. Bình Phương FQT là gì nào? Sẵn sàng mặc quần tây. Đúng chưa, tác giả là con gái mà. Sửa soạn mà quan trọng, sắp sửa mối quyết tâm, say chưa mới quý trọng. Đến ti tỉ chữ, có bài luận cá cày cũng không hết. Cứ như thế, chuyện ở sân trường từ một lớp lan sang nhiều lớp, rồi cả trường. Đến ngày hôm sau thì chẳng còn ai là không biết đến S. Bình Phương FQT ở lớp 7S3 cả, mặc dù nó vẫn chỉ là một ẩn số. Tất nhiên, cái hẹn tan học gặp nhau sau rặng giảng của nhóm S. Bình Phương MQT là không thể thực hiện được. Mật thư mà đã chép lên bảng cho cả lớp xem thì chỉ có thằng điên mới ra chỗ hẹn. Có bà, lạy ông tôi ở bụi này. Lại thêm cú sốc vì dư luận xôn xao khắp trường về mấy chữ viết tắt khó hiểu kia. Thành ra, chẳng ai bảo ai, nhóm S. Bình Phương MQT lặng lẽ rút vào bí mật. Bản đi mấy hôm chẳng gặp nhau, có thể nói hầu như mất liên lạc. Buồn thế, các dự định nhập môn, kết nghĩa nên phải đình lại không biết đến bao giờ. Thật đúng là vạn sự khởi đầu nan. Chương 3. Điểm liên lạc mới. Không liên lạc được với nhau, đã đành ngày nào mà chả gặp. Nhưng đây là gặp nhau trên lớp, cả năm đứa, cậu nào cậu ấy im re chưa thốc, vẫn phát biểu, vẫn truy bài theo tổ, thậm chí vẫn trò chuyện tán róc với các bạn ra vẻ tự nhiên lắm. Nhưng gặp gỡ hay cả giáp mặt với nhau, cả năm vị đều lảng tránh. Có thể họ giận vì ghi gờ nhau đã làm cú phóng thư tùy tiện và ẩu đả. Cũng có thể tự mỗi thằng muốn đảm bảo bí mật chung mà không muốn ai biết sự đi kết của cũ vị huynh đệ, nên bất động một thời gian, chờ dư luận nguôi hẳn chuyện cái bí danh quái quỷ ở lớp 7S3 mà toàn trường chưa hết xôn xao. Tụm nhau lại bây giờ dễ lộ lắm, chúng nó sẽ suy luận ngay và từ năm cái tên sờ sờ ra đấy, ai mà chẳng đoán được S. Bình Phương FQT là gì. Mà lại là những cán sự của lớp mới chết chứ. có mà chui xuống đất cũng không hết xấu hổ. Không gặp nhau, cả năm chàng tuy mặt ngoài lạnh băng, tỉnh khô, nhưng trong lòng bức rứt khó chịu lắm. Và có thể đói, khó chịu và ân hận nhất là Tùng Khển. Những thằng có cái răng lanh mà mọc khển là những thằng đứt dây từ trên trời rơi xuống. Nghĩ cũng đúng, Tùng Khển sinh năm 1981, mẹ nó bảo nó tuổi gà. Bạn bè đến chơi, bà thường gọi nó là con gà quạ tha đánh rơi xuống, rồi giải thích. Con diều con quạ đi bắt gà, xà xuống như tên bắn. Quắp một con bay đi, nhưng vì vội, sợ người đuổi, vì mỏi nên lại đánh rơi chú gà con từ trên cao xuống đất. Những cậu gà con thoát chết ấy, sau đành lặng, trở nên ranh ma, khôn ngoan, lớn nhanh, khỏe mạnh và quậy phá vào bậc phu địch. Gà quạ tha là như thế. Về sau, những con gà, dù chẳng bị quạ tha lần nào, nhưng nếu cứ hay bới vườn phá phách, cũng đều bị gọi là thứ gà quạ tha. Chỉ kể lại chuyện ấy, đủ hiểu Tùng Khển thuộc loại nào. So với Sơn, Sáng, Minh, Quang, Tùng Khển đứng hàng em út, vừa kém tuổi, kém tháng, lại nhỏ con, thấp hơn đến gần một cái đầu. Ấy thế, nhưng nó lại là thằng nghĩ ra nhiều trò quái dị mà cũng thông minh nhất hội. Ở lớp, Tùng là cán sự môn Anh văn, nó được cô Anh rất quý và chọn đi học lớp bồi dưỡng năng khiếu của quận. Năm ngoái, có đoàn chuyên gia giáo dục nước bạn đến thăm, Tùng Khển được thay mặt học sinh toàn trường lên đọc lời chào mừng hơn 2 trang giấy bằng tiếng Anh. Đọc xong, nó còn biết đọc thêm mấy câu dài ơi đại dài nữa, chúc các vị khách quý. Làm cho mọi người rất đổi ngạc nhiên, còn các vị khách thì cảm động đứng lên vỗ tay hồi lâu không dứt. Điều làm cho Tùng Khển phấp phỏng, sốt ruột hơn tất cả là vì chính nó là người đã dùng sợi dây thun nhỏ bắn mẩu giấy trong giờ kiểm tra nhạc của thầy Tâm. Mặc dù hôm ấy, trong sổ ghi đầu bài, thầy cũng chẳng đánh tuột điểm thi đua của lớp. Nhưng Tùng ân hận lắm. Nó có ý định dùng phiên đạn thông báo trước hết cho Sơn Sọ, rồi đợt được đến từng người một trong nhóm. Mật thư đã viết sẵn 4 tờ, ai cờ gây quả đầu đã hỏng. Phải công bằng mà nói, Tùng có biệt tài truyền giấy này từ lâu. Chẳng biết nó đã luyện tập từ năm lớp mấy, mà đã nhằm truyền cho ai, xa hay gần, bàn trên hay bàn dưới, với độ ước căng sợi dây nhất định. Nó bắn viên giấy đến địa chỉ định trước chính xác, ngon lành, êm ru, không một tiếng động, nhanh đến mức thầy hay cô chỉ vừa quay đi, quay lại, nó đã hành động xong rồi. Tỉnh bơ cầm bút, hí hoáy viết như không có chuyện gì xảy ra cả. Của đáng tội, bữa ấy, giấy cung vừa căng lên, cái bài ngồi bên cạnh, chẳng biết gãi lưng hay làm gì, huýt khuỷu tay vào vai nó, thế là súng cướp cò, đạn phóng bay lên bảng, hú vía. Cũng may, cái tài bắn giấy sở trường ấy của Tùng chỉ làm nhóm 5 người là biết, nếu không, mọi chuyện đã hỏng bét cả rồi. Việc chưa đến nỗi nào, nhưng đánh độ bí danh nhóm, lỗi tại nó. Lớp không bắt được thủ phạm, không biết ai, nhưng Sơn, Sáng, Minh, Quang chắc chắn biết. Nhất là thằng Minh tổ cứu, bố nó chả là công an mà, nên nó kiêm khắc tôn trọng nguyên tắc bí mật nhất hạn. Vụ này xảy ra chắc nó phải mắng mỏ mình không còn lời nào mà kể. Tùng muốn gặp lại nhóm để xin lỗi lắm, nó sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào, miễn đã được 4 đứa bỏ qua cho. Nhưng nó chịu không biết làm sao để nối liên lạc được với nhóm. Cứ mỗi ngày học qua, lòng Tùng Khển lại thêm như lửa đốt. Nó ăn cơm mất ngon, tối tối học bài xong, bỏ cả xem phim truyện, đi ngủ sớm, mà lên giường rồi, cũng còn phải thao thức đến hàng giờ, nghĩ ngợi đủ thứ chuyện mới tiếp đi lúc nào không biết. Nhưng đã bảo Tùng Khển cực kỳ lắm mưu nhiều kế, đến hết ngày thứ 6, nó chợt nảy ra một cách liên lạc mới. Chiều tối, cơm nước xong xuôi, nó xin phép bố mẹ rồi một mạch chạy đến nhà Sơn. Nhưng không phải Sơn Sọ ở C21 đâu nhé, mà là Sơn Mặt Già ở B2 cơ. Đến đây chắc các bạn sẽ thắc mắc, làm gì phải nhiêu khê khó khăn mất thì giờ thế? Muốn gặp thì cứ đến thẳng nhà nhau, vẽ chuyện liên lạc liên liết, bí mật bí bung, cứ như hoạt động tình báo, trinh thám không bằng. Xin thưa, các bạn đừng nóng vội và hãy thông cảm với nhóm ngũ tướng đặc biệt này. Họ thích như thế, Hoạt động của họ có quy tắc hẳn hoi, đã thành nếp quen lâu rồi, khó có thể khác được. Tất cả mọi cử chỉ, việc làm đều phải đặc biệt, quan trọng, khác thường. Đến ngay như mọi khi, chưa có chuyện gì, đến nhà nhau tuyệt đối không được gọi hay bấm chuông, gõ cửa gì hết, mà mỗi đứa phải có một cách riêng, như ám hiệu. Sơn Sọ thì bật cón tay tanh tách, Sáng Lợn thì huýt gió như tiếng chim, Quan Sọt thì hú ngắn hai tiếng, Minh Tổ Cú thì tặc lưỡi trong mồm đến là to, còn Trùng Khểnh thì vỗ lòng bàn tay đến đớp một cái như tiếng pháo tép. Trong nhà cứ nghe như thế, biết là ai đến, cứ việc ra ban công đáp lại, tất nhiên cũng bằng ám hiệu hay xuống đón bạn lên. Đấy, chỉ đơn cử riêng cách gọi nhau đã rắc rối vậy, chứ chưa nói tới trăm trò quỷ quái khác. Cho nên trong giai đoạn đang cần củng cố bí mật, tự mỗi đứa đều cố tình nằm vùng, thì làm sao anh nào dám phá rào phạm luật mà công khai đến nhà nhau được. Vậy ta hãy xem Tùng Khểnh đến nhà Sơn Mặt Già làm gì. Cũng phải giới thiệu qua vài nét về anh chàng chiếp hôi có bộ mặt hệt như người lớn này. Đó là lý do Sơn được mang thêm cái tên Mặt Già. Đầu tận năm lớp 4 cơ đấy, Sơn theo gia đình đến ở khu tập thể mới được chừng 5 năm. Nghe nói nhà nó mua lại căn hộ một tầng với giá hời lắm. Từ bấy đến nay, nhà Sơn xây thêm được 2 gian lớn phía trước và phía sau. Chẳng biết có được phép không, nhưng trong bề thế đàng hoàng, đổ mái bằng, ốp đá xanh, cửa kéo, tường bao cẩn thận. Suốt mấy năm, nhà nó lần lượt mở các dịch vụ từ giữ xe, rửa xe, bán hàng nước, đại lý băng hình, đến bây giờ là karaoke. Năm ngoái, đã có một lần Tùng Khểnh được cô giáo nhờ mang sổ liên lạc và giấy mời đến nhà đưa tận tay cho bố mẹ Sơn. Vì đã nhiều bận cô viết giấy đưa về gia đình, Sơn đều ậm ờ rồi giấu biến đi đâu mất. Cô giáo chờ chẳng thấy tâm hơi, hồi âm gì của phụ huynh nên không tin nổi cậu chàng được nữa. Chả là Sơn thường xuyên không làm bài tập các môn học, lại hay đi học muộn hoặc bỏ tiết cuối. Điểm gậy, điểm ngỗng cứ gọi đà như cơm bữa. Nhưng được cái nó chẳng giận ai bao giờ. Thường thì các liên lạc viên của cô giáo được phái tới gia đình học trò cá biệt là chúa bị chúng ghét, ngoắc tay cạch mặt, có đứa quá quắc mỉa mai bạn là đồ phản bội. Nhưng ở Sơn, chẳng có chuyện ấy. Một thằng, chứ có đến 10 thằng liên lạc viên với đó cũng chẳng là cái đinh gì. Hôm sau gặp ở lớp, nó vẫn cười toe toét, vô tư chứ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trước đây, nhà mắt dây đèn nhấp nháy lập lòe, lắp cửa kính, nhưng tiếng nhạc, tiếng hát vẫn vang ra ngoài rõ mồn một. Theo thói quen, Trùng Khểnh đứng dưới một gốc cây, khum tay vỗ tay đớp đớp một tiếng giòn tan. Chờ mãi vẫn không thấy Sơn Mặt Già ra, Tùng súc ruột. Chợt nó, lên một tiếng nhớ ra. Thằng Mặt Già đâu biết ám hiệu này, trong nhà lại đang sập sình thế kia. Có mà đứng đấy vỗ tay cả đêm cũng chẳng ma nào thèm để ý. Ai ngang qua nhìn thấy, dám nghĩ mình là thằng dở hơi lắm. Nghĩ vậy, Tùng Khểnh một mình gãi đầu gãi tay, ngượng một mình, rồi mạnh dạn tiến đến, đẩy cửa bước vào. May ơi là may, vừa đúng lúc Sơn bê khay nước ra cho mấy người khách. Tùng đã dự phòng khả năng nó không có nhà thì sẽ phải ăn nối ra sao. Tiền không có, người ta lại tưởng mình vào hát thì khó xử cực kỳ. Nhìn thấy Tùng, Sơn reo lên như hàng năm mới gặp. Nó hồ hởi kéo Tùng ra ngoài nói chuyện cho khỏi ồn vì bộ dàn loa phóng đại quá lớn. Sao hôm nay? Rộng lại đến nhà Tôm đây. Uống nước không? Để mình vào lấy nhé. Không, tới không khác. Hay đạp vào lên mấy bài. Có nhiều băng cách mạng mới lắm. Thấy Tùng lắc đầu quầy quậy, Sơn ngầm đoán chắc có việc gì. Nó vô tư và sốt ruột hỏi. Không uống. Không hát. Thế cậu đến nhà tớ làm gì? Hay là cần vay tiền bao nhiêu? Không không, tớ cần tiền làm gì? Có việc muốn chờ cậu đây, nhưng không biết có tiện không? Gì thì nói quách ra đi, nếu làm được, tớ sẵn sàng. Tùng cúi xuống nói nhỏ. Tớ muốn gọi giờ mấy điện thoại ra cậu. Ôi sao, tớ tưởng gì, ở đây khách khứa họ gọi suốt ngày. Vào đi, cứ tự nhiên thoải mái. Nhưng để tớ vào hạ loa nhạc bé đi chút đã. Nói rồi, Sơn săn sái đẩy Tùng vào bên máy điện thoại ở góc quầy. Biết quay số chưa? Rồi chứ gì, mày gọi đi, tớ chạy ra ngoài một chút. Rồi biến mất sau tấm màn cửa tối. Còn lại một mình bên máy, Tùng nghĩ bụng. Cái thằng đi học hành chỉnh mãn mà tốt bụng, nhiệt tình, mà cũng tế gì đấy chứ. Tùng lục túi áo lấy cuốn lịch bìa nhỏ xíu, dở tìm một lúc rồi mới cầm máy điện thoại quay số. Sau mấy tiếng tu tu kéo dài, có tiếng nói từ đầu máy bên kia. Alo, tôi nghe đây. Tùng cuốn quýt, nói chỉ sợ đầu bên kia bỏ máy xuống mất. Minh tổ cứu đấy phải không? Tùng đây, Tùng Khển đây. Đến đây chắc các bạn đã hiểu Tùng Khển đến nhà Sơn Mặt Già làm gì rồi. Hóa ra trong nhóm năm đứa, nó nhớ mỗi nhà Minh tổ cứu đã có điện thoại, mà nó quyết chọn hình thức liên lạc tối ưu này để trút hết sự bức bối, ân hận bấy lâu. Mong nhóm tha thứ cho nó, tiếp tục trở lại gặp nhau như trước. Cao hứng, nó liến thoáng trình bày liền 5-6 phút, không để Minh kịp nói lời nào, cho đến khi có mấy người khách vào quán mới thôi. Lúc tiễn Tùng ra về, Sơn vui vẻ nói. Lần sau cần, cứ ra mà gọi thoải mái, không phải ngại ngùng giữ ý gì hết nhé. Tùng cảm ơn. Quay đi một đoạn rồi, Sơn còn gọi bất lại. Hôm nào qua, cho tớ bượn quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa, tập mấy cũng được. Chương 4. Cơ hội gặp nhau. Sau cú điện thoại gọi cho Minh tổ cứu, Tùng Khển như trút được gánh nặng bấy lâu ấm ức. Nó có phần thanh thản và vui vẻ hơn. Nhưng quái lạ, tin tức cho một cuộc gặp lại của nhóm vẫn bặt vô âm tín. Đến lớp, anh nào vẫn việc đấy, chưa có một giao lưu đáng kể chứng tỏ sự bình thường hóa quan hệ giữa các thành viên S Bình Phương MQT. Liền hai tối hôm sau, cơm nước xong, Tùng Khển lục giá sách vớ quyển Tam Quốc phóng đến Sơn Mặt Già. Qua máy điện thoại, nó lại trình bày tất cả bộ lý lẽ y như cái điệp khúc lần trước với Minh tổ cứu. Thấy Minh chỉ nghe mà chẳng phát biểu gì, Tùng bực tức gắt lên. Cậu có nghe rõ không? Vậy thì cũng phải nói gì đi chứ, bị câm hay sao mà chỉ ầm ừ thế. Cuối cùng thì Minh tổ cứu cũng đáp. Cậu tưởng chỉ mình cậu xúc ruột à? Tớ cũng phải đi người lên đây. Cứ giữ mãi cảnh này thì không thể chịu nổi, nhưng phải chờ thời cơ thuận tiện đã. Tóm lại là chẳng đâu vào đâu. Năm thằng vẫn tồn tại độc lập mà chưa có điều kiện gì để hợp nhau lại. Sự chia tách cố tình ấy, nếu tình ý, mọi người rất dễ nhận ra. Song cũng may, mới vào được học kỳ 1, bọn lớp 7 Yes 3 chưa thể nhận biết được, vì phần lớn chúng đều ở các lớp khác nhập vào. Duy chỉ có cô Hà, chủ nhiệm của lớp, nhìn thấy rất rõ sự khác thường này. Giờ ra chơi, cô gọi Quang Sọt lại hỏi. Hình như ở lớp có chuyện gì phải không? Quang chột dạ, nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấu cá đáp. Thưa cô, không có gì đâu ạ. Chỉ bộ thiết lý hôm qua, các bạn không giặt giẻ lau bảng, bị cô Vân phê bình, cuối giờ cả bàn 3 và bàn 4 không bên nào chịu dẫn đến phiên mình trực nhật. Thế thôi ạ. Nhưng lớp cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi. Cô Hà tuy chưa thực sự yên tâm, nhưng nhìn nét mặt cậu cán sự hóa của lớp, cô hiểu chúng nó đã muốn lảng tránh điều gì, đức tế gì, mà không muốn làm phiền đến cô giáo chủ nhiệm. Hãy để cho các em tự dàn xếp những việc chúng có thể làm được. Đó là khẩu hiệu chính cô đã đặt ra cho mình ngay từ những ngày đầu nhận chủ nhiệm. Nhớ tới điều đó, không hỏi gì thêm nữa, cô vỗ vai Quang thân mật. Cô rất tin các em. Hãy cố gắng đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau, cả trong học tập và cuộc sống. Đó là điều cô mong ước. Cô dạy em thông báo cho lớp, cuối buổi học, tất cả cán sự các bộ môn ở lại họp, nghe phổ biến kế hoạch chuẩn bị hội nghị học tập toàn trường. Nhớ nhé, vì hôm nay cô không có giờ dạy ở lớp. Hoàng Sọt thở phào. Thế kể là cô vẫn chưa hề biết gì về S Bình Phương MQT cả. Nhưng nó đã chờ kỹ. Chết rồi, cán sự lớp, mười mấy đứa, thì cả năm thằng đều trong danh sách, không trượt đi đâu được. Tục Khẩn, cán sự Anh, Sơn Sọ, Văn, Sáng Lợn, Lý, Minh Tổ Cú, Toán, cô mình thì Hóa. Phê này thì cả một mâm lên thớt là cái chắc, không biết rồi miễu nào sẽ phải so đũa, xới cơm đây. Thế là không hẹn mà nên, cứ y như số phận đã định đoạt. Năm vị hảo hán nhóm S. Bình Phương M.Q.T. trưa nay ngoan ngoãn ngồi vào một bàn. Tuy chưa nói năng gì, nhưng đứa nào đứa nấy nhìn nhau mũm mỉm, mở cờ trong bụng, lại oái âm bà khổ duyên. Khi cô phân công chuẩn bị viết tham luận báo cáo ở hội kỳ, thì Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh lại ở chung một nhóm, cho ngồi riêng một nơi, họp bàn với nhau. Đúng là cậu được ước thấy, trốn cũng không thoát. Và chuyện phải đến đã đến, cơ hội hợp pháp hóa cuộc họp mặt nhóm S. Bình Phương MQT mà không ai có quyền nghi ngờ, đến quá đột ngột, khiến năm chàng cứ ngồi trần ra với nhau như phỏng hồi lâu, chẳng biết nói năng gì. Đến khi cô Hà đi từng nhóm dặn dò, gợi ý, giao nhiệm vụ rồi ra về, chờ cho bóng cô giáo đã khuất ngoài cổng trường, thì chẳng ai bảo ai, cả bọn cùng giơ nắm tay phá lên cười. Ra rạng nhãn, Tùng Khển gợi ý. Mình tổ cú chặn đứng. Điên, từ đây hủy bỏ địa điểm ấy, tuyệt đối không đứa nào trong nhóm được bén mạng đến. Điểm hẹn, thầy Tâm đã viết chữ to như con gà mái trên bảng rồi. Cả lớp biết, còn gì là bí mật nữa. Bây giờ bà tụ tập ở đấy, khác nào chui đầu vào rõ. Tùng Khển nghe chắc chuyện cũ, im bặt, đầu hơi cúi xuống chưa biết lỗi. Tất cả im lặng một lúc. Kể cũng lạ, mấy lâu bị bức bối vì không được gặp nhau, mỗi đứa đều chuẩn bị bao nhiêu là ý kiến, dự định, kể cả những tức tối sẽ trút hết trong ngày tái ngộ. Vậy mà gặp nhau, chúng như quên khuấy cả. Tuyệt không anh nào nhắc lại chuyện bắn giấy trong giờ nhạc thêm lần nữa. Cuối cùng, Xuân Sọ chủ động đứng dậy hô to. Ra hàng bánh tráng bà Phao, tới chiều đại cũng phải ăn mừng ngày hội ngộ chứ. Chương 5. Vụ bất ngờ xảy ra. Sáng nay, nhà trường tổ chức hội kỳ học tập. Các lớp vẫn học. Chỉ cử đại biểu đi dự. Ngày đầu có cả quận, thành phố và học sinh giỏi trường bạn đến nữa. Từ sáng sớm, cổng trường được trang trí cờ và khẩu hiệu rực rỡ. Ô tô các đoàn khách, đại biểu thầy cô và học sinh trường bạn tề tụ tấp nập như ngày hội. Các hàng quà bánh nhân cơ hội cũng tụ lại, dàn hàng hai bên cửa ra vào. Học sinh nam mặc áo trắng, quần xanh, đội mũ calo. Học sinh nữ thì mặc váy, đi tất trắng, tóc thắt nơ. Không khí trang trọng và sôi nổi. Cả trường được nghỉ tiết học đầu để đón các đại biểu và dự lễ khai mạc hội nghị. Đội trống nghi thức liên tiếp rộn lên mỗi khi loa phóng thanh giới thiệu đến đoàn đại biểu mới đến. Hai bản tham luận về kinh nghiệm học tập bộ môn Anh văn và hóa của Tùng Khển và Quang Sọ được chọn báo cáo trước hội nghị. Cán sự các bộ môn và một số học sinh tiên tiến, cả vài ba anh chàng thuộc diện cá biệt cũng được đi dự. Sơn mặt già ở trong danh sách này, hôm nay nó ăn mặc bảnh bao, mũ khăn đồng phục chỉnh tề như mọi đại biểu, khiến thoạt nhìn khó ai có thể biết được đó là một ông tướng cá biệt có thâm niên. Trước giờ khai mạc, Sơn mặt già vẽ song sên vỗ tay vào túi quần, rồi lôi ra một xấp tiền 20.000, bảo Tùng bà Quang. Ra quán, tớ ra các cậu một bữa bánh gối tương ớt cho ngọt giọng để tí nữa lên đọc tham luận, đi! Nhìn thấy Tùng Khển và Quang Sọt, bà hàng bánh đon đả. Nào, vào đây các cậu ấm, sao hôm nay đi đâu mà chỉ có ba người thế kia, hai cậu nữa đâu rồi? Tùng bà Quang giật mình nhìn nhau, không khéo thì lộ bét. Trong khi Sơn cậu đang ngơ ngác chưa hiểu ý bà hàng, Tùng Khển đã nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Ôi, bác khỏi lo, lát nữa cả lớp cháu nó ù ra hàng, chỉ sợ bác không đủ ghế mà ngồi, đủ bánh mà bán đâu. Ai đói cứ việc ra ăn, bác cho ba cái bóng trước đã. Rồi đó quay sang Sơn, kia mặt hỏi nhỏ. Này, nói thật, cậu đã đãi thì chúng tớ ăn, nhưng liệu có tiêu vào tiền của bố mẹ không đấy? Tiền ở đâu mà mang đi chịu thế? Yên tâm đi. Mặt già này không bao giờ biết ăn gian, ăn bớt. Nếu không đời nào bố mẹ đại gia cho tớ quản lý cả phòng hát ở nhà. Từ điều khiển máy móc, thu chi, giải khát, thuê băng, tớ lo tất. Đây là tiền để đi học về tớ lấy hàng. Chúng mình chỉ ăn trong phạm vi 20 kỳ thôi. nhưng các cậu cứ tự nhiên, đừng ngại gì cả. Lại một lần nữa, Quan Sọt nhìn Tùng Khỉnh. 20.000 mà nó nói cứ như là một vài trăm ấy. Nhưng quả là thằng này chơi với bạn bè rộng rãi, phóng thoáng thật. Khối đứa con nhà giàu, quần áo, bút giấy, xe đạp, toàn đồ xịn. Trong cặp lúc nào cũng không dưới 50.000 mà ki bo tính toán. Chẳng mời ai đổi que kem hay cái kẹo cao su. Tùng Khỉnh xua tay vẻ rất cười lớn. Rồi rồi, vậy là yên tâm. Cả nước đang chống tham nhũng mà. Nhưng mà chúng tớ cũng chỉ ăn mỗi đứa một chiếc thôi. Theo khoa học, buổi sáng ăn nhiều đầu óc không được tỉnh táo, sáng suốt đâu. Tuy vậy, nhưng Sư Mặt Già vẫn nháy bà chủ, mang ra liền 9 chiếc. Mọi vị lần lượt đã sạch cả ba. Mà suốt cả sáng hội nghị, chả thấy thằng nào mất tỉnh táo cả. Có 12 bản tham luận, Tùng Khỉnh là người đọc thứ 3. Còn Quan Sọt đen thế, tận thứ 11. Nên dù Tùng có muốn tính chuyện chuồn sớm cũng không được. Nó sốt ruột đáng lại chờ. Có lẽ không gì khó chịu bằng phải ngồi trong hội nghị nghiêm túc liền mấy tiếng đồng hồ, cứ như là tra tấn. Đã không được ngó quấy, quay trước quay sau, nói chuyện riêng, lại phải làm bộ chăm chú lắng nghe mới khổ chứ. Tùng kín đáo quan sát trước sau cả hội trường, mấy lượt mà không thấy Sơn đâu cả. Rõ là cô cậu biến rồi, chắc lại đi lo việc cái hàng karaoke đây. Tội nghiệp nó, cứ như thế thì hèn gì mà không cá biệt mãi. Lại nói đến Quan, nó ngồi ở phía trước, cách Tùng 5-6 hàng ghế, khu các báo cáo viên môn văn. Khác với Tùng Khỉnh, được xếp lên đọc thứ 11, nó bừng lắm, vừa đỡ run vừa rút được kinh nghiệm qua các bạn lên trước. Nên Quan bình tĩnh ngồi, thậm chí còn chăm chú theo dõi tất cả các tham luận, kể cả bộ môn khác. Sau tiếng vỗ tay hoan nghênh bản tham luận thứ 10, môn học lịch sử, tiếng bạn dẫn chương trình trên loa phóng thanh. Bạn Nguyễn Danh Quang, học sinh giỏi bộ môn hóa học, lớp 7S3, tham luận về kinh nghiệm và phương pháp học tập của mình. Chỉ 3 giây đồng hồ trước lúc Quang đứng dậy đi lên diễn đàn, nó bỗng thấy mẩu giấy cuộn gấp hình chữ V, loại đạn của Tùng Khỉnh, nhẹ rơi ngay dưới chân lọ hoa trước mặt bàn. Lại trò gì đây? Cái thằng, trong hội nghị mà cũng không ngồi yên được chắc. Nhưng Quang cũng kín đáo cầm viên đạn kẹp trong mớ bản báo cáo lách qua hàng ghế đi lên. Nó suy nghĩ rất nhanh, chắc phải có việc gì hệ trọng bà bức bách lắm Tùng Khỉnh mới dùng đến cách này. Nhưng việc gì mới được cơ chứ? Vừa đi, Quang vừa khéo léo chở phiên đạn, cho tới lúc đã đứng trước micro, tờ giấy vừa mở hết. Quang là bộ chuẩn bị mở bản tham luận, mắt điếc nhanh hàng chữ nguệch ngoạc viết rất vội. Nét mặt Quang hơi chững lại giây lát, xong nó lấy lại được bình tĩnh, dõng dạc đọc. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy các cô. Tiếng vỗ tay chưa dứt, cô giáo Thanh Dạy Hóa cầm bó hoa hồng lên tận diễn đàn tặng cậu học trò của mình. Cô vỗ vai và còn xoa cả đầu Quan Sọt vẻ hài lòng lắm. Quan vinh dự và sung sướng, long lanh ánh mắt. Nó nhân cơ hội hợp pháp hóa ý định ra ngoài của mình. Cảm ơn cô, rồi bản lẽ nói nhỏ. Xin phép cô, cho em được ra ngoài một chút. Cô Thanh mỉm cười dễ dãi. Xúc động quá hả, nhà hóa học? Được, em cứ ra đi. Chỉ chờ có thế, Hoàng đi từ từ ra ngoài phía cửa. Nhưng qua tấm rèn, nó đã co chân chạy thúc mạng về phía rặng nhãn. Các bạn được thắc mắc vội, xin tiết lộ ngay. Mẫu giấy mà Quang nhặt được trước lúc đọc tham luận viết. Đọc xong, ra ngay điểm hẹn cũ, Sơn bị trước lột tiền. Tùng Khỉnh đã đứng ở rặng nhãn sau trường từ lúc nào. Thấy Quang ra, tay vẫn cầm bó hoa hồng, nó dư phù lấy, hấp thấp. Nhanh lên, còn hoa với hoét gì, thằng Sơn bị trứng lột hết tiền rồi. Sao, Sơn nào, Sơn Sọ hay Mặt Già? Sơn Mặt Già chứ còn ai nữa. Tất cả tiền nó mang đi hồi sáng ấy, hơn 500.000. Nhưng nó không đi dự hội kỹ cơ mà. Biết rồi, nhưng cậu ta chuồn sớm, trên đường ra đại lý băng hình thì bị trấn. Đứa nào trấn, lớn hay bé? Bọn trường mình hay ở ngoài? Thế bây giờ thằng Sơn đâu? Hoàng hỏi dột dập. Nó đang ngồi ở hàng bà Phao. Tớ vừa cũng mới chỉ hay tin, báo cậu ra ngay, chưa biết gì cả. Quang suy nghĩ rất nhanh, rồi vội vã chụp tung. Bây giờ tới đại chỗ Sơn, cậu về lớp bí mật báo cho nhóm biết, rồi ra tất cả đây. nhất định phải giúp nó tìm kẻ trứng lột, lấy lại số tiền, đi ngay đi. Chương 6. Giúp bạn truy tìm thủ phạm. Sơn mặt già ngồi thu lu ở chiếc ghế trong cùng góc hàng bánh rán. Khuôn mặt vốn đã già trước tuổi, lại thêm thảm hại hơn sau cơn hoảng sợ và uất ức. Nó dán mắt chăm chăm nhìn xuống mặt bàn, vẻ suy nghĩ lung lắm. Có thể nó đang nghĩ sẽ phải chạy vậy, ăn nói thế nào với bố mẹ tối nay. Cũng có thể nó đang tìm cách đối phó với các chủ hàng băng hình để hoãn khuất khoản tiền chưa trả. Có thể ai mà đoán được. Nhưng tóm lại, mọi giả thuyết suy đoán trên đều không đúng tí nào với tâm trạng của Sơn lúc này. Điều nghĩ đến đầu tiên là nó tiếc đã không xin học lớp võ thuật mấy năm nay. Nào có xa xôi gì, ngay câu lạc bộ nhà trường cũng mở lớp võ, taekwondo và bình định gia đấy thôi. Ừ, cứ cho là không giỏi giang, xuất sắc được như Sơn Sọ, thì chí ít cũng trang bị đủ vài miếng cần thiết từ sức hạ gục mấy thằng trứng lột hôm nay. Tiền mất, kể là nhiều, nhưng nó có thể xoay sở được. Chỉ tức là không thể chịu nổi là bị chúng ngạc nhiên cướp tiền giữa ban ngày, mà nào nó có lớn con hơn mình là mấy. Nghĩ lại mà thấy hèn quá, dục quá. Mắt Sơn mặt già, rưng rưng nước. Thấy Hoàng bước vào, Sơn quay mặt đi gạt nhanh nước mắt. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn bè. Nhưng quả thật, Sơn mừng lắm. Đang lúc hoạn nạn, có được thằng bạn ở bên. Nó thấy như mới thực sự thoát ra khỏi cảnh đơn độc và tuyệt vọng. Quang tháo khăn đỏ bỏ trong mũ ca lô, thả áo ra ngoài quần từ lúc nào, tư thế sẵn sàng vào cuộc lắm. Nó kéo ghế ngồi bên Sơn, tức tốc hỏi ngay. Bọn nào trớ cậu? Mấy thằng? Lớn hay bé? Tôi không biết bọn nào, nhưng xem cách ăn mặc chắc là bọn khu nam, sớm liều. Ba thằng, hai thằng đi xe đạp, một đi bộ, chỉ lớn hơn tớ nửa cái đầu. Thế mà cậu chịu để cho chúng nó cướp à? Nhưng chúng hung hãn lắm, lại có cả vũ khí nữa. Vũ khí? Chúng mang theo gì? Một thằng mang theo thuốc tơ vít, một thằng cầm côn ngắn. Trời ơi! Tự vũ khí gì? Chỉ có thế mà cậu đã sợ đến nỗi. Nói đến này, dường như Quang cũng nhận thấy mình đã quá lời. Nó kịp dừng lại, nén cơn tức. Im lặng hồi lâu, hai bàn tay nắm chặt như chuẩn bị đánh ai. Vừa lúc ấy, từ phía cổng trường, bốn bóng người chạy ra như bị ba đuổi, tiến về phía hàng bánh rán. Đó là Tùng Khỉnh, Sáng Lợn, Sơn Sọ và Minh Tổ Cú. Vậy là nhóm S Bình Phương MQT đã đủ mặt. Chẳng biết Tùng Khỉnh đã làm cách nào và ba ông tướng kia đã giở ngón gì mà còn những 15 phút nữa mới tới giờ tan trường. Bác bảo vệ chưa cho học sinh ra, mà chúng đã thoát được ra khỏi trường nhanh như vậy. Thấy sau cậu học trò tụ tập trong hàng, bà Phao bê một đĩa đầy ú bánh rán đặt lên bàn, nhưng chẳng anh nào còn bụng dạ đâu mà ăn bây giờ nữa. Mình Tổ Cú, ý tứ thoát tay bảo tất cả. Để bà chủ cậu bán hàng, mình không nên tụ tập đông ở đây. Hơn nữa, cũng sắp trống tan trường rồi, bọn nó ồ ra, đã thấy bọn mình sẵn trong quán thì gây. Bây giờ khẩn trương về nhà tớ, nhưng đi tản ra từng người một, tránh gây nghi ngờ. Riêng mặt dạ đi sau cùng, nếu phát hiện điều gì khả nghi, báo bọn tớ biết ngay, xuất phát. Dứt lời, mình đã cấp cập thoang thoát rảo bước. Từng đứa bột lặng lẽ đi sau, Tùng bê đĩa bánh về phía tủ bà Phao lễ phép. Chúng cháu cảm ơn, bữa khác chúng cháu sẽ ăn bù, hôm nay đứa nào cũng no cả, bác thông cảm nhé. Bà Phao mỉm cười gật gật đầu, rồi đưa mắt nhìn theo đám trẻ. Năm vị khách quen và dễ thương nhất của hàng bà. Không biết có chuyện gì mà bữa nay chúng nó vội thế. Bé Long học lớp 1 buổi chiều. Nó ngạc nhiên không hiểu sao trường chưa tan học, anh Minh đã về, mà lại về cùng những 5 anh nữa, chứ không phải chỉ 4 anh như mọi khi. Tất cả đều trật tự, chẳng cười đùa như nó vẫn thấy. Minh kéo cả bọn vào buồng trong, dặn Long. Không mở cửa cho ai. Rồi đóng chốt lại. Cuộc thẩm vấn bắt đầu ngay. Không một thủ tục nào đón. Sư mặt già kể lại câu chuyện theo yêu cầu của các bạn. Không bỏ sót một chi tiết nào. năm chàng nhóm S Bình Phương MQT mở năm cuốn sổ câu bìa đen giống nhau như đúc. Anh nào cũng lăm lăm tay bút, sẵn sàng ghi chép, chăm chú lắng nghe. Sơn kể lại, nghe xong bốn bản tham luận lý, toán, anh sinh, tớ xin cô ra ngoài rồi phù luôn, vì tớ cũng chỉ kém hai môn lý và toán. Mới lại tớ muốn tranh thủ ra đại lý băng hình, lấy mấy cuốn băng mới, tối nay khách hẹn đến hát. Tớ đi tắt qua chợ sang bãi để bê tông, tấm lớn của e cho nhanh. Mưa đến khúc rẽ, đường lội vì máy vũng nước và bùn. Phải đi tránh sát mép cỏ, thì phía trước có một thằng bất ngờ từ phía sau đóng bê tông nhảy ra chặn đường. Cậu hãy tả kỹ, mặt mũi đó có đặc điểm gì, quần áo thế nào? Cố bình tĩnh nhớ lại đi. Mặt nó choang choác, da cam đen, tóc hơi cháy bầu râu ngô, áo đen, quần kẻ sọc bầu đâu. Có đặc điểm gì không? Sơn díu mày suy nghĩ, rồi gãi tay. Xem nào, để tớ nhớ lại một chút đã. À, đúng rồi, lúc ấy có hai người nước ngoài, một ông một bà đi qua. Thằng kia giật mình quay ra, vì có vũng nước nên phải tránh đường cho họ đi. Tớ nhận thấy sau gáy đó có một chởm tóc như cái đuôi vịt. Tùng Khển xen vào. Người nước ngoài à, cậu nhớ mặt chứ? Họ có nói gì không? Hai ông bà này thì tớ không lạ. Đã có lần họ hát karaoke ở hàng nhà tớ. Hôm nào mà họ chẳng đi chợ khu mình, chắc họ ở khách sạn Thanh Xuân bên kia. Lúc đó họ có nói mấy câu dài lắm, nhưng tớ chẳng hiểu gì, chỉ nghe mỗi chữ game game thôi. Tùng cúi xuống ghi địa địa vào trang sổ con. Thằng ấy đi giày hay dép, loại gì, màu gì, nhớ không? Mình tổ cú hỏi thêm. Lại gãi tai lần nữa, Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nó đi giày bata đen, dốc loại của mấy đứa mình vẫn đi. Nó vội tránh ông bà Tây, nó dậm tuột cả giày vào phủng bùn, tớ còn nhớ. Sao hồi nãy cậu bảo có ba thằng, đi cả xe đạp cơ mà? Quan Sọt sốt ruột hỏi. Từ từ, tớ đã nói hết đâu, mà các cậu cứ hỏi, để tớ kể tiếp cho các cậu nghe. Lúc hai người nước ngoài đi rồi, thằng ấy mới quay lại. Nó rút trong người ra một cái thuốc đưa vít mũi khế nhọn đầu, chui giữa màu vàng, cầm lăm lăm như dao găm. Nghe đến đây, Sơn Sọ che miệng không nín được phá lên cười. Đúng là vũ khí hiện đại có 102. Mang thuốc đưa vít đi trước lột. Thôi, kể tiếp đi. Nó đứng dạng chân chặn đường tớ, giọng rất là hung hãn. Đứng lại, bỏ cái gói trong túi phòng phòng ra đây rồi mới được đi. Mày mà kêu lên hay bỏ chạy, tao xiên cái này qua cổ. Tớ chỉ tiếc là không được đi học võ, chứ chỉ được một đứa như Sơn Sọ thì thằng Đu Manh hỏng ăn rồi. Tớ chưa kịp hiểu vì sao nó lại biết trong túi mình có tiền, thì từ đằng sau lưng hai thằng nữa đạp xe đèo nhau tới. Thằng ngồi sau nhảy xuống, lớn cũng tầm tầm bằng thằng kia, tay cầm một khúc côn thúc vào lưng tớ đau điếng. Vừa kịp ngoái lại thì tay nó đã thọc vào túi quần tớ, rút mất tập tiền từ bao giờ. Đúng là của ăn cướp. Rồi sao nữa, kể tiếp đi. Mình sốt ruột dục. Thằng đằng trước dí đầu nhọn cái rút đưa vít vào cổ tớ, chờ cho hai thằng kia lên xe phóng chạy khỏi chỗ rẽ sang khu Nam khuất hẳn, mới buông tớ ra. Từ từ vừa đi giật lùi, vừa nhìn tớ trừng trừng dọa dẫm. Liêu Hôn cứ đứng im đấy, mày mà kêu lên hay đi báo công an thì đừng có trách tao ác. Rồi nó chạy thoát ra phía sau tấm bê tông biến mất. Thế còn cậu, cậu đứng im à? Sao không hô hoáng để cho mọi người đi đường nghe thấy, hay đuổi theo mà sống mái với nó? Lúc ấy nó chỉ còn có mỗi một mình. Đồ hèn, từng ấy tiền, bao nhiêu mồ hôi và sức lao động mới có được, để nó cướp không? Sáng Lợn vốn nổi tiếng cục cằn và nóng tính, lại hay mắc bệnh văn tục từ hồi lớp 6, văng cả sổ và bút xuống đất, đứng lên xa xả mắng Sơn. Mặt sáng đỏ ngay, mắt long lên dữ tợn. Tiên sư là nó chứ, chỉ giỏi bắt nạt thằng yếu, thằng lành. Phải tay tao, tao dìm mặt nó xuống bùn, bắt nó uống nước cống. Mình tổ cú phải đứng lên, kéo Sáng Lợn ngồi xuống, nhẹ nhàng nói. Thôi cậu, bình tĩnh nào, thời gian ít, phải hết sức tranh thủ kẻo thủ phạm tẩu tán số tiền hoặc kịp lẫn trốn mất. Bây giờ có quát tháo, trách móc nhau cũng chẳng có ích gì. Vì vậy tất cả hãy khẩn trương cho ý kiến xác định tung tích tên trứng lột để vạch phương án truy tìm. Nào, bắt đầu, chúng ta sẽ làm việc trong 20 phút. Cả nhóm trở lại im lặng và có phần nghiêm túc hơn khi Minh trịnh trọng ngồi xuống bên bàn, tay cầm bút, tay dở sổ, lại gần ngay chỗ để máy điện thoại, dáng dấp hệt như một chiến sĩ công an đặc nhiệm chuẩn bị vào trận đánh. Phải công bằng mà nói, nó có phong thái của vị sĩ quan chỉ huy, trông cũng quách đạp phết. Lật dở lại mấy trang vừa ghi, Minh đỉnh đạt nói. Tôi có ý kiến trước, đây là vụ án trấn lột, thủ phạm gồm 3 tên, có vũ khí. Mặc dù chỉ vũ khí thô sơ, người bị hại tức cậu Sơn Mặt Già bị trấn cướp 500 ngàn. Muốn điều tra để tìm ra thủ phạm, phải thành lập ban chuyên án. Tôi đề nghị, từ giờ phút này, chuyên án đặt tên là TTL-500, tức là tên trứng lột và số tiền 500.000 viết tắt. Ban chuyên án gồm 5 người, Minh, Quang, Sáng, Sơn Sọ, Tùng, nếu tất cả nhất trí thì giơ tay. Cả 5 đứa đều hô, nhất trí, rõ to, Minh nói tiếp. Sau khi đã đề ra phương án truy tìm thủ phạm, ban chuyên án sẽ bầu chỉ huy bằng hình thức bỏ phiếu kín. Bây giờ, lần lượt mỗi người cho một ý kiến của mình về phương hướng và biện pháp phá vụ án này. Sơn Sọ nhanh nhẩu phát biểu trước, sau khi giơ tay rất nghiêm chỉnh. Tôi có ý kiến. Theo tớ, trước hết chúng ta phải ra báo công an ngay. Tên trứng lột đe dọa Sơn Mặt Già không được báo công an, chứng tỏ nó rất sợ công an điều tra sẽ tìm ra và bắt chúng. Trong nhóm, có bố cậu Minh đây là công an, lại làm ngay ở phường này, đó là một thuận lợi. Sẵn nhà Minh có máy điện thoại, tớ đề nghị phải báo ngay cho công an phường, trong khi chúng ta tiếp tục bàn cách tìm thủ phạm. Tục Khển vừa nghe nói chuyện báo công an, nó bật lên như lò xo, tỏ ý bất đồng lắm. Cũng cần phải nói thêm, Tục Khển vốn nghiện xem các loại truyện vụ án, trinh thám, gián điệp, thám tử vào cỡ sừng sỏ trong lớp. Nhắc đến tên chuyện gì, nó cũng biết và kể lại phanh phách từng nhân vật, tình tiết y như vừa mới xem xong. Hồi lớp 4, nó đã từng sẵn sàng đổi hẳn một hộp cơm ba đội xịn quà sinh nhật của ông chú đi Tây về, lấy một cuốn Sherlock Holmes đã quăng bìa, sờn mép. Hiện ở nhà Tùng có cả một giá sách riêng của cậu ta, toàn loại truyện này. Trong nhóm S Bình Phương MQT, Tùng là người gợi ý và khởi xướng đầu tiên việc thành lập nhóm, đặt tên viết tắt, thỏa thuận ám hiệu, địa điểm hợp mặt và đủ mọi trò liên lạc hóc úa, quái quỷ khác. Mà thú thực, đề nghị nào của nó cũng thật hấp dẫn, nên đều được cả nhóm tán thành thực hiện ngay. Gần đây nhất, chính việc 5 đứa trong nhóm có ý định làm lễ kết nghĩa bạn bè rồi mở lớp võ bí mật do Sơn Sọ huấn luyện cũng đều do Tùng đề xướng cả. Công bằng mà nói, tuy là thằng nghịch tinh và quậy phá chức, nhưng ý kiến của nó bao giờ cũng được nhóm tôn trọng nghe theo. Sơn Sọ chưa dứt lời, Tùng đã đứng lên nói ngay. Mặc dù vụ này số tiền tên trứng lột cướp khá lớn, nhưng theo Sơn Mặt Già tả lại, thủ phạm chỉ lớn hơn Sơn nửa cái đầu, nghĩa là hơn chúng mình một tí, có thể kết luận chúng khoảng từ 13 đến 15 tuổi. Báo công an là tốt, tớ không phủ nhận, nhưng việc gì chúng ta có thể tự làm lấy được. Tớ nghĩ không nhất thiết phải nhờ đến các chú ấy, phiền đến các chú công an còn rất nhiều việc lớn phải lo, phải làm. Để thống nhất xem có nên báo công an không, tớ đề nghị các cậu cho ý kiến. Địa phương này nhóm mình có thể tự tìm ra thủ phạm giúp cậu Sơn được không? Nếu tất cả đồng ý và quyết tâm làm được, chuyện báo công an coi như dẹp bỏ. Tớ cũng đã nghĩ rồi. Đây là một thử thách thực sự để chứng minh khả năng của chúng mình. Vả lại, bắt được thủ phạm rồi, ta đem nộp hắn cho công an cũng chưa muộn. Các cuộc họp tổ dân phố vẫn thường nói, làm được việc gì giúp cho lực lượng công an thì bà con nên làm đấy thôi. Và các cậu nghĩ xem, vụ này chúng mình có tự làm được không? Quả là tay một sách vụ án nhiều lý lẽ. Lời nói chưa muốn cột cả nhóm vào vụ này. Lãng ra thì rõ ràng, tự thừa nhận mình không có khả năng. Mà đồng ý thì chưa biết sẽ như thế nào. Không tìm ra thủ phạm thì... Ấy vậy, nhưng tất cả nhóm, kể cả Sơn Sọ, vừa đề nghị báo công an, cùng đứng cả lên rất khí thế. Đồng ý, chúng mình tự làm được, quyết tâm tìm ra thủ phạm. Chương 7. Kế hoạch hành động từ những suy đoán. Đang cơn cao hứng, Tùng Khển dở sổ tay đã ghi đặt kính mấy trang, nối liền một thôi. Qua nguồn tin khai thác từ nạn nhân Sơn, ta có thể tạm thời phát họa hình dáng và tung tích bọn trứng lột như sau. Bọn chúng cầm ba tên, khoảng 13-15 tuổi, tên cầm đầu hung hãn nhất, mặc áo đen, quần ké sọc nâu, đi chạy ba ta đen cỡ 35-36, sử dụng vũ khí, trút đơ vít, mũi khế, cán nhựa vàng. Đặc điểm nhận dạng, mặt choát, da ngăm đen, tóc hơi cháy, bầu râu ngô, sau gáy để giống đít vịt. Còn thứ còn lại như xe đạp. Quên đấy, cậu Sơn có chớ một xe gì không? Màu nho. Loại xe gì, nam hay nữ? Tớ không nhớ lắm. Chỉ biết loại thấp thấp, nhỏ nhỏ thôi. Vì lúc thằng sau nhảy xuống rồi, thằng trước vẫn ngồi trên yên xe, một chân còn chống xuống đất cơ mà. Cậu cố nhớ xem nó có đặc điểm gì không? Ví dụ như màu lớp, vết bẹp, vết xước sơn chẳng hạn. Sơn gãi tay, bóp trán suy nghĩ một lát, rồi đeo lên. À, phải rồi, đúng rồi, tớ đã nhớ lại. Bánh trước xe đó chắc bị thủng lớp hay bật tanh gì đó. Có một đoạn phải buộc dây cao su đen. Tùng Khỉnh vội vã ghi vào sổ. Thêm một chi tiết quan trọng nữa, các cậu ghi vào đi. Còn hai thằng kia, cậu còn nhớ thêm đặc điểm gì nữa không? Những chi tiết này quan trọng lắm đấy. Cái khúc côn, nó cầm gỗ màu gì? Độ dài bao nhiêu? Sáng Lượng chen vào hỏi thêm. Hay lúc ấy, hồn biết cậu lên mây, sợ đái ra quần rồi, không còn biết gì nữa. Thấy Sáng Lượng lại bắt đầu giọng cà khịa. Mình tội cứu biết nếu không hãm ngay cái loa này lại, thì chỉ lát sau, nó mà choang choát lên như cải dâu mổ bò khó mà can ngăn nổi. Nên mình vội vàng đứng lên. Tôi đề nghị không được đối đặt đề và cần nghiêm túc hơn. Cậu Sơn là người bị hại, đang cung cấp cho chúng ta mọi tài liệu làm cơ sở phá án. Mà tài liệu cần phải cực kỳ chính xác và chi tiết. Bởi vậy, phải để cậu ấy tỉnh trí mới có thể chớ lại hết được. Cậu Sơn nói tiếp đi. Sơn mặt già vốn cũng chẳng là gì tính sáng lợn. Biết nó tuy bổ bả cục cằn thế thôi, nhưng rất tốt bụng và nhiệt tình giúp bạn. Đặc biệt, Sáng là chú ghét bọn bắt nạt con gái hay những đứa bé hơn mình. Nó luôn tìm cách bênh vực kẻ yếu bị tấn công, cho dù ở bất cứ lớp nào. Cho nên, dù có bị mắng té tát, Sơn cũng đâu có giận. Các bạn đang tìm cách giúp mình cơ mà. Sơn tự thấy phải có trách nhiệm cung cấp thật nhiều đặc điểm của bọn trứng lột để đáp lại sự nhiệt tình của các bạn. Nhất là cái nhóm 5 người đặc biệt này mà cậu ta để ý biết họ dính với nhau từ rất lâu rồi. Một tâm trạng mà ít ai có thể nghĩ tới là Sơn mặt già tới đây nhiều phần không phải với mục đích mong tìm lại số tiền. Vì với Sơn, chuyện kiếm được một vài trăm ngàn không phải là khó. Điều đó muốn và hào hứng nhiều hơn, hấp dẫn nhiều hơn là cái nhóm bạn lạ lùng với kiểu ăn nói, đi đứng rất người lớn này làm nó bị cuốn hút. Thực tình thì bấy lâu nay Sơn rất thèm được nhập bọn, được chơi với chúng mà chưa có dịp nào tiếp cận. Hơn nữa, nó tự ti nên không dám, vì 5 đứa toàn những thằng học giỏi cả, diện cá biệt như nó, chắc gì họ đã chấp nhận cho chơi. Hồi sáng, sau khi bị cướp tiền, vô tình Tùng Khỉnh mò ra lại gặp Sơn ở hàng bánh rán, nên mới biết chuyện. Tưởng chỉ như thế, không ngờ nháy mắt sau, cả bọn đã có mặt đầy đủ xung quanh, rồi lại kéo về cả đây. Sơn cô dịp này là một cơ hội hiếm có để gần gũi, tìm hiểu và nếu có thể, được nhập hội kết thân với chúng thì thích biết mấy. Ngược lại, nhìn từ nhóm S Bình Phương Apple QT, từ bữa Tùng Khỉnh chọn quán karaoke nhà Sơn làm điểm liên lạc điện thoại, chàng chủ quán mặt già sở lợi diệt tình và vô tư này đã gây được nhiều thiện cảm với họ. Bởi vậy, nhận được thông tin từ viên đạn giấy của cậu, báo cáo viên Anh Văn bắn vào, ba thành viên còn lại trong lớp, Minh, Sơn, Sáng đã được tìm đủ mọi lý do xin cô giáo chuồn ra ngoài bằng được với tinh thần nước sôi lửa bỏng như thế. Sơn mặt già có phần sôi nổi, hồ hởi hơn, nó phát biểu cứ như mình cũng đã thực sự được tham gia trong nhóm bắt tội phạm này. Khúc côn gỗ, chắc là nó tự đẽo lấy, bôi mực tím nhộm bên ngoài, dài khoảng hơn 30cm. Một đầu to, một đầu nhỏ. Còn hai thằng đi xe đạp. Tớ nhớ rồi. Thằng ngồi trước, mặc áo đã bạc màu, quần đùi đen, đi đất. Hai ống chân đem luốc, đen nhẽm như dân làm than. Còn thằng ngồi sau, tức là thằng cầm côn và nửng tiền của tớ, mặc áo bay quân đội, quần màu tím than. Và một điều nữa, nhưng tớ không dám chắc. Lúc nó chạy ra xe đạp để tẩu thoát, hình như chân hơi không bình thường, có thể bị tập tễnh như người thọt. Cũng có thể vì phải bước tránh phủng bùn nước. Đấy, tất cả những điều tớ biết chỉ có thế. Tùng Khỉnh ghi chép chăm nhất, không bỏ sót đề nào của Sơn. Nó còn gẫn lên nhắc cả bọn. Ghi vào, tất cả đều ghi hết. Vào việc, mỗi người một ngã, không có thì giờ hỏi nhau nữa đâu. Mình tổ cú tán thành. Đúng, thời gian khẩn trương lắm rồi. Như vậy chân dung đặc điểm bà sơ lược tung tích bọn trướng lột tất cả đều đã nắm được tạm đủ. Sau nữa, nếu cậu Sơn nhớ thêm được chi tiết nào, phải thông báo ngay cho nhóm biết. Bây giờ chúng ta bắt đầu lập phương án điều tra và phân công các mũi truy tìm thủ phạm. Thế là ban chuyên án Diệp Dư dự định họp bàn trong 20 phút, thì hơn một tiếng đồng hồ sau, mọi việc mới chấm dứt. Cả nhóm thỏa thuận sẽ tùy khi ăn trưa trên đường truy tìm thủ phạm. Để Sương Mặt Dạ về nhà, số điện thoại quán karaoke được ghi vào các sổ tay. Chuyên án ban bí danh TTL-500 thống nhất kế hoạch hành động và phân công như sau. 1. Chỉ huy trưởng Minh Tổ Cú, chỉ huy phó Tục Khển. 2. Quan Sọt, giỏi hóa học và sáng lợn, giỏi vật lý, phụ trách khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án, xác định dấu vết và đường đi của tội phạm. 3. Sơn Sọ, giỏi võ, đây là cắn sự văn, cùng Minh Tổ Cú ra soát lại địa bàn trường học, khu chợ và các hàng quán bên đường, phát hiện khả nghi, nhận mặt đối tượng nếu chúng ra ăn nhậu. 4. Tùng Khển, giỏi tiếng Anh, đến khu vực khách sạn tìm hai người nước ngoài, lấy thêm tài liệu và nhờ họ làm nhân chứng, nhận diện thủ phạm. Ngoài ra, kiểm tra toàn bộ khu vực sớm điều ven cánh đồng giáp ranh. Sau đó, phối hợp giúp đỡ các nhóm điều tra suy đoán. Nguyên tắc bí mật tuyệt đối được quán triệt, tránh gây rầm rộ, đánh động bọn tội phạm lẩn trốn. Các mũi có thể tùy ý sử dụng phương tiện đi lại cho linh hoạt. Đúng 15 giờ toàn nhóm gặp lại ở nhà Sơn Sọ gần trường, xuất phát lúc 12 giờ đúng. Cứ sau một tiếng phải cử người về nhà Sơn Mặt Già trao đổi tin tức mới. Có lẽ đến công an thật cũng chỉ lập phương án tác chiến kỹ đến thế là cùng. Sáng lợn từ khen lấy trong lúc cùng xuống cầu thang, hầu hởi đi làm nhiệm vụ của mình. Tất cả cặp sách bốn đứa gửi lại ở nhà Minh. Các chiến sĩ đặc nhiệm Tí Hon chia tay lên đường đánh án. Chương 8. Các trinh sát lấu cá và thông minh. Sáng lượng kéo Quan Sọt vào khu chợ để đi đường tắt sang bãi bê tông Cua E, theo lộ trình của Sơn Mặt Già gặp bọn trướng lột sáng nay. Thực ra, lối đi này bọn trẻ trong khu không mấy đứa biết, vì chẳng đứa nào có việc gì phải sang bên ấy cả. Phần vì Sáng cũng tò mò muốn hiểu biết thêm các ngõ ngách trên địa bàn khu mình, nhưng phần nữa, có lẽ, quan trọng hơn, nó muốn tranh thủ tạt vào một hàng quà nào đó, kiếm cái gì vào dạ dày cho ấm bụng. Cái thằng cũng hơi xấu nết, hấu ăn vào bậc siêu sao, cứ đói bụng là cô cậu chịu không làm nổi việc gì nữa. Năm lớp 5, giai thoại về Sáng lợn được truyền tiếu qua buổi họp phụ huynh toàn trường, rồi lớp nào cũng biết tên nó. Chẳng là một hôm, giờ địa lý, cô giáo gọi Sáng lên bảng làm bài, nó cứ ấp úng, ú ớ mãi chẳng trả lời câu nào ra câu nào. Biết Sáng không phải thuộc loại trò lười hay chậm hiểu, cô giáo ngạc nhiên hỏi. Sáng, hôm nay em làm sao thế? Nó trả lời thật thà và tỉnh khô. Thưa cô, em đói quá. Cái tên Sáng lợn được lũ bạn ghép cho hình thành từ ngày ấy. Mặc dù mặt mũi cua cậu, nơm cũng thanh thoát khôi ngô, chứ nào có húp hiếp phì nộm gì. Thuyết phục được Quan Sọt cùng vào sạp phở đánh mỗi thằng một bát rưỡi. Xong, Sáng yên tâm buốt bụng cười. Thế này vào trận mới yên tâm, có thật mới vượt được đạo mà. Mắt hoa lên thì làm sao phát hiện được dấu vết hiện trường. Hai đứa tiến về phía bãi để bê tông. Buổi trưa, khúc đường lỗ chỗ vũng nước và bờ cỏ này vắng không một bóng người qua lại. Cách đoạn ngoặt rẽ chừng 20 bước chân, Sáng hô quan dừng lại, rồi nhìn dán xuống mép bùn vũng nước. Trên một đoạn dài bờ đường bùn đã xe khô, in hoàng ngoèo hai vết lớp bánh xe đạp rất rõ. Sáng chỉ tay bảo quan. Cậu thấy chưa? Đường có vũng nước, nhất định đi xe đạp ai cũng phải tránh, chứ không ai lại lội qua nước mà đi cả. Trong khi ở đây chỉ thấy hai vết lớp, nghĩa là chỉ có một xe đi qua. Một vết của bánh trước, một vết của bánh sau. Chúng ta sẽ tìm tiếp, nếu không phát hiện ra vết xe nào khác, thì có nghĩa đây chính là dấu vết lớp bánh xe của hai thằng trứng lột mà Sơn Mặt Già đã kể. Bây giờ, cậu xem xét từ đây trở lại 10 mét. Tớ từ đây trở đi, nhớ đừng bỏ qua một chi tiết nào cả. Bắt đầu! Hai cậu học trò lơm khơm, lúc ngồi, lúc đứng, mắt chăm chăm nhìn xuống mặt đường, giống như người đi tìm vật gì đánh rơi. Chốc chốc lại thấy một cậu chở sổ bút ra hí khoáy ghi chép, dáng nhấp như một chuyên gia địa chất, thổ dưỡng đang say sưa nghiên cứu. May mắn cho các cậu, đoạn đường tắc hẹp này không mấy ai đi qua, xe đạp lại càng hiếm, hay đúng hơn, người lớn chẳng ai dạy gì đạp xe vào lối bùn nước mấp mô, Tìm đi kiếm lại cả mấy chục bước chân, hai trinh sát cũng chỉ thấy có độc hai vết lớp. Thế đã rõ. Sáng nối với Quang, khi hai đứa đã đứng trước vệt lớp xe ban đầu, chỉ có một xe. Vậy đây đích thị vết xe bọn tội phạm. Bây giờ chúng mình phải xem xét kỹ hơn, có thể sẽ biết chúng đi loại xe gì. Hai trinh sát lại ngồi xổm xuống mép đường, cầm tì lên gối, dõi mắt xuống bên phụ nước. Trong xa có thể tưởng lũ trẻ chơi thả thuyền hay đổ dế gì đấy. Sáng Lợn phân tích. Cậu quan sát cho kỹ đi. Này nhé, vết lớp đè lên vết kia là vết bánh sau. Vết của bánh trước bao giờ cũng biến hóa lắc léo hơn. Nhưng vì đi trước nên bị vết bánh sau đè. Theo Dương Sơn cung cấp, bánh trước xe bọn chúng có đoạn buộc dây cao su. Ta xác minh lần nữa. Vết lớp bánh trước nhé. Đây rồi. Đúng vết tật của bánh trước. Có một đoạn không in rảnh tả lông, khoảng 10 cm. Khá khen cho chú Bạc Già, tưởng chỉ giỏi, ok, ô cung, băng hình băng hiết. Nhìn thấy cái thuốc tư vít, mặt đã tái xanh, đích nhái. Ai ngờ trí nhớ không thuộc loại ác chiến đấy chứ. Thế là lúc trưa, tới trót mắng oan nó. Thôi, bây giờ cậu hãy xem chuyên gia vật lý làm việc đây. Ông cán sự vật lý rút trong túi quần ra một sợi dây dù đã mang đi từ bao giờ. Chọn chỗ vết lớp xe thẳng nhất. Nó chờ Quang Sọt cầm một đầu dây đúng chỗ đoạn lớp mất dấu tả lông. Dây căng ra rồi đánh dấu bằng bút mực vào dây ở chỗ mất dấu tả lông tiếp theo, vừa làm vừa giải thích. Cậu biết để làm gì không? Chưa nghĩ ra. Chỗ lớp mất dấu là đoạn buộc dây cao su, bánh xe quay đúng một vòng, chỗ ấy lại in xuống. Dấu vết lặp lại, ta đo chiều dài giữa hai vết lặp lại ấy là được chu vi của lớp bánh xe. Ha ha, đơn giản thế thôi. Biết được chu vi của lớp bánh xe, nghĩa là ta đã xác minh được một phần xe là loại gì. Ha ha ha, đúng không? Áp dụng vật lý vào điều tra hình sự đấy. Quan Sọt nghe mà phục sát đức. Nó không ngờ ông bạn cứ trọng tranh luận là xồm xồm to tiếng cho cãi nhau. Đôi lúc nói năng hết nước hết cái này, cũng thông minh ra trò. Cái đầu nó thế, học giỏi môn lý cũng phải. Mà nghĩ lại, cô giáo nói thật không sai. Học giỏi môn gì cũng có lợi cả, ích lợi ngay trong cuộc sống hàng ngày. Khi Sáng Lợn đang kê sổ lên đùi ghi chép kết quả vừa thu được, thì Quan Sọt chợt phát hiện dấu vết bột bằng chân trái, in chỗ xăm xắp mép nước, bàn chân không phải của người lớn. Quan quan sát kỹ, rồi đứng lên tiếp tục tìm kiếm. Kia rồi, trên bột dôi đất mềm nổi giữa vũng nước, cái dấu chân vẫn cỡ ấy lặp lại, thêm cả vết của bàn chân phải, in liên tiếp một đoạn dài trên vôi đất nhỏ. Sáng Lợn toàn lấy đà chảy qua vũng nước sang vôi đất, thì Quan Sọt hét lớn. Đừng! Không được chậm lên đấy, làm xáo trục hiện trường. Tránh để dấu vết méo mó, mất chính xác thì khó phán đoán lắm. Sáng kịp dừng lại, nhoẻn miệng cười trừ. Suýt nữa thì phạm phải sai lầm trong công tác điều tra. Chứng tỏ Quan Sọt cứ ngỡ là đỉnh đoạn mà cũng đã dán trinh sát hình sự ra phết. Nhớ hồi cả lớp tổ chức đi lao động ở nhà máy hoa quả xuất khẩu, lấy tiền ủng hộ các bạn nhỏ ăn siri, một con gái ngồi gọt dứa, bổ dưa chuột, bóc chuối, còn con trai làm việc nặng hơn một chút, đẩy xe cốc, chuyển sản phẩm vào lò sấy, sang phân xưởng khử trùng, chẳng biết cu quan cứ đi đứng thế nào, mắt mũi để đâu. Lúc qua cầu ván gỗ thì trường chân rơi tòm xuống. May bà ở dưới không cao lắm, lại xếp toàn sọt không. Những chiếc sọt để hoa quả chở từ các nông trường tới. Quảng ta rơi lọt vào ngay một chiếc sọt. Người cong như con tôm, chân và đầu thò ra ngoài. Lính quýnh mãi, các bạn phải xúm vào, mắm môi mắm lợi, rút mới ra được. Nó có tên Quan Sọt từ ngày ấy. Chiến tích tuy chẳng vẻ vang gì mà anh chàng cũng tỏ ra thích thú lắm. Quang và Sáng cùng cởi giày tháo tất, sắn quần lội lơm khơm xuống vũng nước hai bên vôi đất ướt, quan sát dấu chân lạ. Quang chỉ tay vào từng vết chân lẩm bẩm. Đây là chân trái, đây là chân phải, chân trái, chân phải, chân trái, chân phải, chân... Dở hơi! Sáng Lợn bực tức gắt lên. Cậu đi à, chân trái với chân phải ai mà không biết? Cứ làm như phát hiện ra cái gì quan trọng lắm không bằng. Có thôi đi không? Im nào, cậu không nhìn thấy gì khác thường sao? Vẫn nhíu mày dán mắt xuống các vết chân, Quan Sọt giơ bàn tay ra hiệu như muốn bảo Sáng im lặng, kẻo làm gián đoạn luồng suy nghĩ của mình. Một lúc, nó nói tiếp. Ban nãy cậu để ý đến đoạn lặp lại của chỗ tật bánh xe để tìm ra chu vi phòng lớp nhằm kết luận lỗi xe. Bây giờ, tớ cũng quan sát sự lặp lại đều đặn của các vết chân phải và trái. Vì nếu chỉ có hai vết thì chưa thể khẳng định được. Nhưng đây, cậu xem. Quan chỉ xuống các vết chân. Tất cả các gót chân phải đều có độ lún sâu hơn các gót chân trái, thấy không? Điều đó chứng tỏ đây là vết chân của một thằng chấm phẩy nếu không thọt, đi khập khểnh thì ít nhất cũng có tật hay bị vết thương ở chân trái. Vì đương nhiên, trọng lượng cơ thể dồn xuống hai bàn chân, nếu một chân không bình thường, dứt khoát trọng lượng dồn vào chân kia nhiều hơn. Lại thêm một lần nữa khẳng định Sơn Mặt Già có trí nhớ không phải loại soàn. Trong cái giây phút vừa bị cướp tiền mà vẫn còn quan sát để nhận ra một thằng chân tươi chân héo thì khá thật. Hai cậu bé còn lanh quanh ở khu vực hiện trường vụ án một lúc nữa, thu được thêm một dấu giày và vết năm ngón chân bấm xuống đất của tên cầm lái xe đạp, lúc hắn dừng xe đứng chờ đồng bọn. Tất cả đều được các cậu ghi chép tỉ mỉ vào sổ tay kèm theo nhận xét, phán đoán riêng của mỗi đứa, sáng lời kết luận. Công tác khám nghiệm hiện trường kể như tạm hoàn tất, từ những dấu vết thu được ta có thể vạch ra công việc tiếp theo. Thứ nhất, xác định loại xe dùng làm phương tiện gây án. Thứ hai, truy tìm tên có tật ở chân. Tới với cậu, mỗi người một việc. Bây giờ, về điểm hẹn. Nhưng trước hết, qua chợ làm bát bún ăn mừng kết quả ban đầu cái đã. Trinh sát hiện trường chống đối quá. Bát phở ban nãy tiêu biến hết rồi. Thế mới biết, các chiến sĩ đặc nhiệm phục kích hàng nửa ngày bám vị trí, gian khổ thật. Lại nói đến buổi trinh sát của Tùng Khẩn, được trách nhiệm bầu làm chỉ huy phó chuyên án TTL-500. Nhưng nó không tranh giành lấy những việc hấp dẫn, theo ý thích tỷ như việc điều tra hiện trường bấy lâu nó vốn rất mê. Tất cả kế hoạch hành động và sự phân công đi các hướng điều tra của nhóm đều chủ yếu do Tùng gợi ý sắp đặt cả. Nó nghĩ, việc gì cũng thế, biết phân đúng người thì mới phát huy được khả năng và sở trường của từng đứa. Hiệu quả công việc từ đó cũng cao hơn. Mới lại, đây là chuyện vụ án truy tìm bọn lưu manh, chứ đâu phải là trò chơi mà được phép kén chọn việc thích với không thích. Có động vào công việc, cả nhóm mới thấy chàng vu quậy, lấu cá này, có cái đầu suy nghĩ hệt như người lớn. Không nói ra đời, nhưng cậu nào cậu ấy, nể cu khểnh lắm. Tục khểnh vẫn giữ nguyên bộ đồ áo trắng, quần xanh, mũ ca lô, quàng khăn đỏ ở hội nghị học tập ban sáng. Nó chạy nhanh về nhà lấy xe đạp, đạp một mạch đến khách sạn Thanh Xuân. Tuy trong ba buổi phân công, chỉ có mũi của Tùng là đi một mình, kể cũng buồn một chút, nhưng nó rất hãnh diện. Công việc này thực chỉ mỗi Tùng làm nổi, nói chuyện với người nước ngoài, không thảo tiếng mà xông vào, có thành chập chen. Hơn nữa, tất cả các loại thám tử nổi tiếng thế giới đi điều tra có ai đã đi hai người đâu. Có việc gì thế cháu? Bác thường trực khách sạn thấy cậu bé ăn mặc gọn gàng, lại quàng khăn đỏ, mặt mũi sáng sủa dễ thương vào xuất trình tấm thẻ học sinh, triều mến hỏi. Tùng Khẩn đề bạc ý muốn được gặp hai vị khách nước ngoài nghỉ trong khách sạn có việc rất cần. Ồ, cháu nói thế thì làm sao bác biết được ai bà gọi, ít ra phải có tên hay số phòng của họ chứ. Hiện ở khách sạn có tới 5 phòng người ngoại quốc ở. Hơi thoáng buồn vì thấy bác thường trực có lý và yêu cầu của mình rất khó được đáp ứng, nhưng Tùng bỗng nghĩ ra. Quả là tên và số phòng cháu không được biết, nhưng họ có một ông một bà vẫn thường hay đi đôi với nhau ấy. Bác ngồi trực ở đây, ai ra vào mà không biết. Họ cũng vừa đi đâu đấy sáng nay bên khu cháu mà. Bác thường trực ngẫm nghĩ đôi chút, rồi à lên một tiếng. Phải rồi, đúng rồi. Ông bà Martin, người Anh. Rồi ông nhìn vào cuốn sổ lớn trên bàn, ở tầng 7, phòng số 11, khách du lịch và nghiên cứu văn hóa nước ta. Thế cháu quen biết họ à? Tùng Khẩn gật đầu đáp liều. Vâng ạ, chúng cháu cũng mới quen thôi. Bác thường trực nhấc máy điện thoại, ấn mấy phím số một lát, lại đặt máy xuống, quay ra hỏi. Không có ai cầm máy cả. Rồi bác nhìn lên đồng hồ. À, phải rồi. Giờ này với họ đã giờ ăn sáng, chắc đang ở quầy bar hay phòng căng tin thôi. Cháu có việc gì cần không? Hay để lát nữa quay lại vậy? Tùng nhếch nhẩu vẻ sốt ruột. Dạ, cháu có việc cần lắm, muốn gặp họ ngay ạ. Bác Thường Trực vừa ấn nút điện đóng cánh cổng ra vào bằng bánh xe, vừa nói bụng mình, đúng là dân nghiên cứu văn hóa. Chắc là muốn tìm hiểu sinh hoạt thiếu gì đây. Bác quen được cả mấy anh quàng khăn đỏ với Tài. Rồi bác quay ra khoác vai Tùng, một tay chỉnh cái ra phát trên cổ, vuốt lại mái tóc. Đi, bác đưa cháu vào tận nơi mà tìm nhé. Thật là được, quý dân phù trợ. Tùng Khển hớn hở theo bác Thường Trực đi vòng qua một vườn hoa ra sân sau tòa nhà cao tầng. Đến trước một dãy nhà cửa kính, nhìn thấy suốt bên trong. Hai bác cháu dừng lại, bác Thường Trực nhìn khắp lượt dãy bàn ăn trải khăn trắng. Rồi ghé đầu cúi sát bên vai cậu bé, chỉ vào một chiếc bàn cuối. Họ đấy, ông bà mắc kinh. Để bác dẫn cháu vào, bác sẽ giới thiệu giúp đôi câu khỏi bỡ ngỡ. Nói rồi, hai bác cháu đẩy tấm cửa kính bước vào. Khi hai người đã tiến đến chỉ khách bàn của ông bà Markin vài bước chân, bác Thường Trực vốn cũng biết đôi ba câu tiếng Anh, vừa toan lên tiếng giới thiệu với họ sự có mặt của cậu bé đội viên, thì Tùng Khển đã đứng lại, gặp người cúi chào rất lịch sự và còn hơi kiểu cách nữa, rồi đó cứng lên, nắm hai bàn tay trước bụng nói một câu tiếng Anh rất dài. Chào ông bà Markin. Thành thật xin lỗi vì sự có mặt đường đột của tôi. Trước hết, xin được chúc ông bà một bữa ăn ngon miệng và vui vẻ. Xin được tự giới thiệu. Bác Thường Trực tròn xoe mắt ngạc nhiên trước cậu bé nói tiếng Anh giỏi đến lạ lùng. Bác mỉm cười và thấy sự có mặt của mình không cần thiết nữa. Quay ra cửa tiếp tục công việc. Còn Tùng Khển sau mấy phút thăm hỏi xã giao bằng các bài học đã quá quen thuộc trổ ra áp dụng. Nó đi thẳng vào vấn đề và cuốn sổ còn lượt xem mấy trang rồi hỏi. Dĩ nhiên là bằng tiếng Anh. Sáng nay, lúc khoảng 10 giờ 30 phút, ông bà có đi sang chợ qua bãi để bê tông không? Có. Chúng tôi có qua đường ấy. Vậy có chuyện gì? Trên đường hẹp, nhiều vũng nước, hình như ông bà có gặp hai đứa trẻ. Tùng chợt nhớ chữ nghiêm mà Sơn Mặt Già nói, nó khéo léo tiếp. Hai đứa trẻ đang chơi trò. Cố tình nói dở câu, Tùng lấp lửng để thăm dò. Đúng vậy, có hai đứa bé đang chơi trò mafia hay đánh võ gì đó. Một đứa cầm cái chùy xoáy ốc nhọn, giả làm dao găm. Ôi, đủ bạn các cậu chơi trò nguy hiểm quá. Thấy chúng tôi đứng lại xem, hai đứa bé ngượng, lảng ra ngừng chơi. Kết quả thật bất ngờ, Tùng Khển ghi đi lìa vào sổ và nói cho hai vị khách hay. Đó là một vụ đánh nhau đang cần được tổ chức của các cậu làm rõ và có lời nhờ hai vị làm chứng khi cần thiết. Trước khi chia tay, nó hỏi thêm. Nếu bây giờ gặp lại, ông bà có thể nhận ra hai cậu bé ấy không? Ồ, nhớ chứ. Cậu bé tóc hung đỏ. Tùng cảm ơn, hẹn gặp lại, rồi để phép chào tạm biệt ra về. Hai vị khách nước ngoài tiễn cậu ra tận cửa khách sạn, còn đứng nhìn theo cho đến khi khuất hẳn bóng chú bé đội viên. Ánh mắt họ đầy cảm mến và khâm phục. Trong ba mũi trinh sát thì mũi của võ sư Sơn Sọ và Minh Tổ Cú là đen đuổi, hẩm hiu hơn cả. Hai thằng nhịn đói, chẳng dám ăn gì, đi rạc cẳng khắp chợ và không biết bao nhiêu đường ngang ngõ dọc trong khu lắp ghép. Qua các hàng quán, mùi xào nấu tỏa ra ngào ngạt, hấp dẫn mà không đứa nào dám đề đạt chuyện vào ăn. Mặc dù hai khách dạ dày đã cồn cào chẳng kém gì nhau. Nhìn thấy đám choai choai nào là các cậu như bị nam châm hút đến, làm bộ đi qua, nhưng mắt thì nhìn chòng chọc vào tóc, vào gáy từng đứa. Cả hai mỗi mắt chồm chân mà vẫn chưa nhìn thấy một thằng nào tóc cháy rau gô hay đầu đít vịt cả. Đi trinh sát mà chả gặp lấy ít là một tình huống khả nghi, dù chỉ là nhầm lẫn cũng chán. Hai chàng đặc nhiệm Diệp Dư, một đứa trang bị đầy mình võ nghệ, còn một thì luôn nuôi mộng trở thành thám tử đặc tình. Rút ruột, chẳng có việc gì để làm, để chứng minh và áp dụng chút ít vốn liếng sở trường sẵn có. Thất thiểu đi trở lại khu chợ. Hình như tiếng gọi của cái dạ dày đối meo đưa dẫn chúng. Đi qua một hàng khoai luộc, chắc không thể chịu thêm được nữa. Sơn rủ Minh ngồi xuống bên mạt khoai. Của đáng tội, phần vì giữ ý, ai lại chưa được việc gì đã ăn. phần vì trong túi hai cậu số tiền mang theo chỉ đủ cho chúng dám xà vào loại hàng quà vặt này, nên lúc Sơn Sọ vừa hé ý định mình tổ cú đồng tình ngay, hai đứa cùng ngồi thụp xuống như robot có người điều khiển, mỗi thằng vớ lấy một củ khoai chén liền. Liếc thấy mình ngoạm lấy ngoạn để củ khoai, mồm nhoàng nhai quên cả bóc vỏ, Sơn lẩm bẩm: ăn bẩn không trách chúng cứ gọi là tổ cú. Này tớ hỏi thật, ngoài khoai ra còn bao nhiêu thứ cậu ăn cả vỏ nữa? Mình cũng không chịu thua, nó vừa ăn vừa thủng thẳng trả biến: ăn bẩn thì sống lâu, miễn không tranh mất phần ai là được. Nhưng tớ nghiệm thấy những thằng ăn bẩn ở bẩn một chút lại chẳng bao giờ ăn tham cả. Tiếc là hôm nay hàng bà chủ không có khoai sọ, để cho cậu lại có dịp trổ tài như hồi lớp 4 đi khám trại ở Voi Phục. Sơn Sọ đỏ mặt, chỉ thiếu chút nữa thì mắc nghẹn miếng khoai giữa cổ. Nó không ngờ ông công an con cũng đáo để ra trò. Cái vụ ăn khoai sọ từ sữa từ xưa, bây giờ hễ cứ nghe ai nhắc lại, Sơn ngượng lắm. Nhất là lại có bọn con gái, thì chỉ mong có cái lỗ nẻ nào dưới đất mà chui xuống cho khỏi xấu hổ. Ngày ấy lớp 4 mà, đứa nào cũng vô tư và chưa biết ý tứ gì sức. Thậm chí đang đi trên đường còn bắt tụi con gái cầm hộ cặp để cho cả bọn chạy ra bãi cỏ đi tiểu. Chuyện đi cắm trại ở Voi Phục đầu đuôi thế này: cô giáo dẫn cả lớp xếp hàng vào xem hồ cá. Sơn và mấy đứa nữa kêu đói, xin cô cho ăn. Nhưng bánh mì và tất tật mọi thứ lương khô mang theo đều đã để tập trung hết ở ngoài trại, nên cô giáo động viên: cố gắng chút nữa, tham quan xong cả lớp cùng ăn. Sơn đành bấm bụng chịu. Khi đi ngang qua rặng trúc, thấy có bà già ngồi bán mẹt khoai sọ. Sơn nhấm nháy mấy thằng cùng đối tính chuyện tuột lại phía sau, bỏ hàng ngủ ăn khoai. Mấy đứa kia nhát gan, sợ cô biết, lắc đầu, nuốt nước miếng mà đi. Tuy không có đồng minh cũng buồn, nhưng để giải quyết sự đói đâu có cần vui. Thế là mắt trước mắt sau, Sơn lãng khỏi đoàn, quay lại. Trong trạng thái ấy, với nó, sức cuốn hút của mẹt khoai sọ mạnh hơn rất nhiều lần hồ cá. Đến lúc lớp tham quan xong, cô giáo dẫn các bạn trở ra, thấy Sơn vẫn ngồi bên mẹt khoai chẳng thính, không cầu bộ cũ, dưới chân một đống vỏ khoai lù lù. Không muốn mất vui trong buổi dạ ngoại, cô giáo chỉ nín cười khen: cậu Sơn ăn khoai sọ giỏi chỉ. Thế là từ sau buổi cắm trại ấy, cậu chàng có cái tên Sơn Sọ ngồ ngộ mà ghê ghê cho đến tận bây giờ. Nếu cô biết sự tích kia, thoạt nghe chẳng ai hiểu nổi đầu cua tai gieo chữ sọ ấy nghĩa là gì cả. Ăn đến củ khoai thứ năm, hai trinh sát nghe chừng cũng đã ấm bụng. Trong khi chờ Sơn Sọ ăn nuốt miếng cuối cùng, mình tổ cú buồn tình dở cuốn sổ kịp vụ, xem lại những dòng đã ghi chép. Buồn thật, 6-7 trang chữ dày đặc, tư liệu ung ung, các khả năng, căn cứ cũng đầy rẫy phán đoán. Thế mà mũi đa quân điều tra của hai đứa vẫn chưa thu được một tia sáng khả quan nào. Tại sao thế nhỉ? Nó ngập kỹ. À, phải rồi, bố mình vẫn chả nói. Công tác điều tra phá án mà không có nhân dân giúp đỡ, không dựa vào tay mắt quần chúng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của mọi người thì khó mà thành công. Vậy mà suốt từ lúc đi mình đã hỏi ai đâu. Được lại thêm mấy trang sổ, mình tổ cú quyết định bắt đầu từ đây. Ngay hàng khoai luộc này, nó gước lên bà hàng khoai: khoai ngon thật, nhà cháu cũng mua về luộc nhưng không thể ngon được thế này. Bà ơi, bà luộc bằng củi hay là bằng than hả bà? Bằng than cháu ạ. Than tổ ông, bây giờ nhà nào không đun bằng than hả cháu? Hơi bận rộn, cách rách một tí nhưng được cái rẻ. Mình chấp thời cơ khai thác ngay. Không biết họ sản xuất than ở đâu mà nhiều thế, cả khu mình hầu hết nhà nào cũng đun than. Một ngày dễ đến mấy nghìn viên bà nhỉ? Họ làm ở ngay ở đây chứ đâu, bên kia đường gần cánh đồng khu Nam ấy. Cái xưởng than không to lắm, họ thuê toàn trẻ con lang thang, thế mà phát tài đã phết. Hy vọng đã hé mở, hai đứa vội vã trả tiền, hỏi bà hàng khoai đường sang xưởng than rồi đi ngay. Chả là khi xem sổ, cái chi tiết đứa đạp xe trong bọn trứng lột, đi đất quần đùi, chân lem luốc như dân làm than, làm mình chú ý, nó quyết định đi sâu tìm hiểu đối tượng này. Xưởng than nằm bên con đường chạy ven cánh đồng, Đây tuy không phải là vùng ngoại vi thành phố, nhưng vẫn tồn tại một bộ phận đất đai nông nghiệp của bà con làng bên kia. Bởi vậy, nếp sống nửa đô thị, nửa nông thôn, cùng với thành phần cư dân pha trộn phức tạp hình thành nơi đây. Cái xưởng than nọ cũng mọc lên trong trào lưu chung ấy. Đất đai thì lấn chiếm, sản xuất kinh doanh cũng chẳng có phép tắc gì. Nhân công thuê toàn trẻ con vị thành niên tứ xứ. Nhưng có lẽ than đang là nhu cầu, nguyên liệu chỉ có bùn, đất với đủ loại than quét vét từ các ga, cảng, kho bãi, theo như họ khai, nên cũng chưa ai sợ đến thuế má. Và một điều nữa, công bằng mà nói, xưởng than đã tạo nên việc làm và thu nhập cho một số trẻ lang thang cơ dở, góp phần hạn chế việc chúng lêu lỏng du đảng, gây rối an ninh trật tự và phạm pháp. Nhưng lý lẽ tưởng như ưu điểm trên giúp xưởng than tồn tại chẳng cần một thứ giấy tờ pháp lý nào. Từ bên ngoài nhìn vào, lũ trẻ đang cặm cụi đứa nào việc ấy, từ trộn bùn, xúc than, quay máy, đẩy xe đến phơi, xếp than đã thành viên. Khó ai có thể phân biệt nổi đứa nào với đứa nào, bởi tất cả đều đen nhẻm từ đầu đến chân, nhỏ nhem lem luốc, chẳng thấy bóng dáng một người lớn. Sơn và Minh lân la vào tận sân đứng xem và dò hỏi. Các cậu làm thế này một ngày được bao nhiêu tiền? Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Một đứa trả lời cộc lốc, hình như nó sợ dừng tay chuyện trò sẽ mất năng suất. Thế thì chẳng có thì giờ đi chơi đâu nhỉ? Ai muốn đi đâu thì đi, thoải mái. Sơn sọ chen vào bắt nọn. Nói phét, tôi thấy vẫn đủ cả, chẳng thiếu đứa nào. Đang làm bỏ đi chơi, có mà họ cúp lương. Bị kích, cậu bé đang quay máy rập than dừng tay, ngước nhìn hai ông bạn sạch sẽ cãi lại. Lúc này nói phét thì có, đến chúng ta cũng chẳng biết nổi đứa nào làm, đứa nào bỏ, nói gì đến bà chủ. Đi đánh tá lả, sóc đĩa cả ngày. Thế không ai quản lý các cậu à? Làm quế chỉ phải quản lý. Cuối ngày đếm đóng, đếm viên rồi lĩnh tiền chia nhau. Thằng nào đi chơi thì nhịn. Mình tổ cú mớm thêm. Luyên thuyên, cứ làm như người ta không biết đấy. Hôm qua hôm kia, mấy thằng lạp thang ở đây lang thang suốt ngày ngoài chợ, lại còn vào quán gọi ăn đủ thứ, có đứa nào nhịn đâu. Thế mà cũng đòi nói. Đã bỏ làm thang là chúng đi đánh quả, nhiều tiền hơn, chứ sức mấy đứa nào chịu chơi xuống nhịn đói. Thì ra là vậy, rất có thể tên trứng lột lem lút kia cũng ở đây. Nhưng với nếp làm việc như thế, thì cứ hỏi han kiểu này cũng chẳng xác định được điều gì. Mà nó lại đi xe đạp thì khó có thể tin được. Nhưng bụi đời, đến chỗ ở còn không có, lấy đâu xe mà đi. Thấy suy luận có vẻ đi vào ngõ cụt, Sơn Sọ và Minh Tổ Cú lặng lẽ rút lui, không tuyên bố khỏi xưởng than. Hơn nữa, cũng sắp đến giờ giống quy định gặp nhau ở điểm hẹn rồi. Hai cậu trinh sát lại tiêu nghỉu ra về, vừa đến đường cái, Trật Sơn bấm tay Minh chỉ sang cửa khu bách hóa. Một thằng choi choi áo đen, quần sọc nâu đang vội vã đi ra, tới hè đường. Nó dừng lại nhìn ngang nhìn ngửa như muốn ngóng đợi ai, dáng dấp thực khả nghi. Sơn mở sổ xem nhanh, áo đen, quần sọc nâu. Đích thị nó ở đây rồi. Bám sát đối tượng, Sơn nối danh rồi lôi Minh cùng nhào sát đường. Vừa tới vỉa hè thì có một chiếc xe buýt từ từ ghé sát. Tên áo đen không đợi xe dừng hẳn, tót lên cửa trước. Quy rồi, thì đã nói đợi xe, định cao chạy xa bay đây. Không kịp bàn với nhau nửa câu, cả hai đứa như một cái máy, cùng chạy lao theo, chui trọt lên cửa sau xe buýt. Vừa lúc cánh cửa hơi tự động khép lại, xe bắt đầu chuyển bánh. Chú nhà xe lần lượt đến bán vé cho những người mới lên. Khi đến trước hai cậu Hoàng Khang Đỏ, thấy cả hai cùng cho tay vào túi, lôi ra các loại tiền lẻ, cộng chỉ chưa đủ mua một vé, chú lên tiếng. Hai đứa đi đâu? Lại trốn học bác phố hả? Sơn Sọ vốn vẫn hò hét, tiếng to như lệnh vỡ, bây giờ lý nhí trong cổ. Chú, cho chúng cháu đi nhờ. Đến nước này thì không lẽ dừng xe mà tống hai vị khách tí hon xuống đường. Chú bán vé bật cười. Chịu các chú nhóc, nhưng đừng có mãi chơi mà lượn đến tối ngày bố mẹ phải đi tìm nghe chưa. Hai ông tướng nhìn nhau, thế là thoát. Điều mà lại hay, thấy có mấy ghế còn trống, mình toàn kéo Sơn cùng ngồi xuống. Sơn trừng mắt như muốn nói. Đứng thôi, đã đi chờ, mà lại còn đòi ngồi. Xe dừng chặn thứ nhất. Cả hai quan sát vẫn thấy bóng áo đen thấp thoáng phía đầu xe. Vừa yên tâm, nhưng lại lo. Theo đó bà đi tới cùng bến, rồi không biết sẽ về bằng gì đây. Đến chặng thứ hai, bỗng không thấy cái áo đen đâu nữa, Sơn và Minh vội vàng ra phía cửa sổ nhìn xuống đường. Kia rồi, nó đã thoát khỏi xe, chắc đã phát hiện có cái đuôi theo dõi, tranh ma thực. Cả hai tức tốc len ra cửa, xuống xe bám sát. Tên áo đen quần sọc, lượn qua mấy bàn bán vé số, dừng lại trước một cửa hàng sách truyện rồi bước vào. Tranh thủ tiếp cận đối tượng. Minh nói chừng ra lệnh, sau khi chờ hồi lâu không thấy hắn ra. Hai trinh sát chia làm hai mũi đi vào hiệu sách bằng hai cửa. Trước quầy sách thiếu nhi, đối tượng đang tần ngần đứng xem các loại truyện trên giá xếp kín cả mảng tường, vẻ hấp dẫn và thèm thuồng lắm. Hai đứa tiến đến từ hai bên, áp sát nó chỉ còn cách chừng một mét, rồi chẳng ai bảo ai, cùng dở sổ và kín đáo quan sát. Bỗng cả hai cùng chưng hửng, nhầm bét rồi, thế là đi mấy cây số tôi công vô ích. Đối chiếu với đặc điểm tên Trấn Lột ghi trong sổ, da ngăm đen, tóc cháy râu ngô, đầu đít vịt thì lại khác một trời một vực. Anh chàng kia mặt trắng như trứng gà bóc, tóc đen bóng và gáy gọn gàng, chẳng thấy cái đít gà đít vịt nào cả. Hai nhà thám tử ủ rũ kéo dâu ra đường, thế mới biết công tác điều tra mà không tỉ mỉ, kỹ lưỡng, nghi quan người ta như chơi. Hỏi giờ một bác qua đường, hai đứa giật mình, chỉ còn 8 phút nữa là đến giờ hẹn gặp nhau. Làm thế nào bây giờ? Tự nhiên đã chẳng được việc gì, lại mua thêm một quãng đường, không lẽ lên xe buýt xin đi giờ lần nữa thì ngưỡng chết. Hai vị điều tra viên của chúng ta quyết định co cẳng chạy marathon cho kịp về điểm hẹn. Chương 9. Lần ra tung tích thủ phạm. Lại đối đến tớp trinh sát hai người, Sáng Lợn và Quan Sọ về đến nhà Sơn Mặt Già trước tiên. Thấy ngoài sân có sẵn mấy chiếc xe đạp của các ông khách chiếp hôi vào hát karaoke. Sáng ba ngày đoạn dây dù đã đo liền, lây hoay đến cái xe thứ ba. Hai thằng reo lên bừng rỡ. Đó, loại xe mini TQ bọn học sinh vẫn đi. Dở sổ ghi danh khám phá đầu tiên này, hai đứa bàn nhau tranh thủ chạy sang trường rà soát lại tất cả xe đạp trong nhà để xe. Đang chờ học, hai cậu phải nói dối bác bảo vệ. Cô giáo hẹn đến gặp. Thấy Quang vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của hội kỳ học tập sáng nay, bác bảo vệ trường tin ngay, để cho chúng vào không một chút nghi ngờ. Dãy nhà xe ở đầu hồi bên trong nên không lớp nào nhìn xuống được, lại đang dở lên lớp, càng chẳng có một ai ngoài đấy. Hai trinh sát dở sổ chấm lại lần nữa. Xe mini TQ màu nho, lớp trước buộc cao su dính bùn đất, rồi chia nhau mỗi đứa xót một dãy, không bỏ sót chiếc nào. Buổi chiều chỉ có hai khối 8 và 9, mà cũng phải tới mấy trăm xe đạp. Hai cậu bé hết sức khẩn trương, đi từng hàng quan sát, không khẩn trương sao được. Loanh quanh ở khu vực này chẳng có ai bắt gặp, tình ngay Lý Trang biết ăn nói thế nào. Cũng may, mục tiêu chú ý của hai cậu là xe màu nho nên cũng không đến nỗi lâu lắm. Cứ thấy màu nho là chúng dừng lại, nhìn hết được vòng bánh trước, tìm kiếm một buộc dây cao su. Nhưng soát hết cả hai dãy xe, không bỏ qua cái bầu do nào, cũng tuyệt nhiên không hề phát hiện một vòng dây chung. Hay là nó nhớ nhầm màu xe? Sáng Lợn lẩm bẩm. Cũng không có lý, trí nhớ của Sơn Mặt Già đã hai lần được kiểm chứng điều chính xác. Mà điều gì nhớ không được chắc chắn là nó nói ngay. Quan Sọt suy luận thêm. Cũng phải chú ý đến khả năng dây cao su bị đứt, bật bung mất trên đường rồi thì sao? Sáng đồng tình ngay. Ừ, thế mà không nghĩ ra. Vậy tớ với cậu soát lại lần nữa, chú ý những xe thủng lớp, bật tanh, dính bùn. Thêm một lần nữa xem xét từ đầu, nhiều bánh xe bê bết bùn đất hoặc lớp thủng, lớp phồng, nhưng lại là xe màu đỏ, màu xanh hay cũng là màu do, nhưng không phải là xe mini. Thế là hết hy vọng. Không có khả năng tên trong bọn trứng lột kia là học sinh trường này. Cục hứng, Quang và Sáng toan ra về. Thì kia, đằng sau cái bảng gỗ và mấy tấm mặt bàn bóng thanh lý, thò ra thấp thoáng mấy cái đuôi xe đạp nữa. Chắc là của dân đi học muộn vội vàng dừng ẩu cho kịp giờ vào lớp đây. Hai chàng trinh sát vội vàng lao tới. Ba chiếc xe xếp chồng vào nhau, tay lái hoặc nghiêng như sắp đổ. Trong cùng là chiếc mini màu nho, hai bánh đầy bùn đất. Sáng và Quang cùng xông vào như phụ lấy cái bánh xe trước. Đây rồi, mấy vòng dây cao su đen bó vòng quanh một đoạn vành lớp, Độ dài cũng tương tự như ngoài hiện trường. Hai đứa mừng như bắt được của, chỉ suýt nữa thì không kìm nổi reo ầm lên. Bây giờ làm sao đây? Thủ phạm đang nằm trong một lớp nào đó, không thể để nó trốn thoát. Sáng Lợn cuống quýt. Hay bây giờ cậu ở đây canh chừng nó tẩu thoát, tôi chạy về báo cho giớm. Bình tĩnh nào. Minh Tổ Cú vẻ nghĩ ngợi một lát mới nói. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để xác định thật danh chủ chiếc xe đó là ai, ở lớp nào. Dĩ nhiên, chờ đến cuối buổi học thì nhất định sẽ biết. Nhưng lúc ấy thì đã quá buồn, đồng bọn chúng sẽ kịp trốn thoát hoặc tẩu tán số tiền cướp được. Thế phải làm gì bây giờ? Quay về hội ý giớm, xem có sáng kiến nào hay không. Nhưng trước hết ta phải tìm cách dặn bác bảo vệ tuyệt đối không được cho một ai mang xe ra khỏi trường đã. Được rồi, vì ấy để tớ lo. Thế là hai đứa chạy thục mạng ra khỏi dãy nhà xe, đến phòng thường trực. Sáng Lợn dừng lại là bộ mặt quan trọng nói với bác bảo vệ. Cháu truyền đạt lại lệnh của cô giáo hiệu phó. Từ giờ đến cuối buổi học, bác không được cho bất cứ học sinh nào mang xe đạp ra khỏi trường giữa giờ. Tuyệt đối không bác nhé. Nói rồi, hai đứa hướng về nhà sơn mặt già, tiếp tục chạy với những vận động viên vào phòng đua nước rút. Vừa chạy, Minh vừa nói. Sao cậu liều thế? Làm gì có cô hiệu phó nào ra lệnh? Nhỡ cô biết thật thì sao? Thì để có ứng biến, công tác điều tra phá án không có cấm nói dối, miễn phải có lợi cho việc truy bắt tội phạm, hiểu không? Thôi, cho qua đi, làm gì mà ấy đấy mãi, vấn đề là phải mau chóng bắt ngay tên trứng lộn. Tại quán karaoke và sơn mặt già, các buổi trinh sát của nhóm S Bình Phương MQT đã trở về đủ mặt. Mọi kết quả điều tra cùng những phán đoán, suy luận từ các chứng cứ, dấu vết được lần lượt báo cáo lại trước toàn nhóm. Đặc biệt, kết quả tìm ra chiếc xe đạp gây án trong nhà để xe của trường được tất cả quan tâm bàn đến nhiều nhất. Sáng Lợn và Quan Sọt hô hởi, khí thế và vui vẻ bao nhiêu, thì Sơn Sọ, Minh Tổ Cú lặng lẽ, yếu xịu bấy nhiêu. Đúng là chúng nó gặp bay, hơn một tiếng đồng hồ, hai đứa làm được bao nhiêu là việc, lại tìm ra chiếc xe đạp trứng lột. Mà từ đây, bọn lưu manh chắc chắn sẽ xa lưới. Công tìm ra thủ phạm thuộc về Sáng và Quan là cái chắc. Tuy vụ án chưa đâu vào đâu, nhưng Sơn Sọ và Minh Tổ Cú đã nghĩ ngay tới điều đó. Quả thật, tuy mỗi dừ chân, đối hoa mắt, nhưng Sơn, Minh chẳng tìm ra được điều gì khả dĩ có ích cho việc phá án cả. Buồn, nhưng hai đứa ghé tai an ủi nhau. May hơn khôn mà cậu. Cho đến khi cả nhóm sôi đổi bàn phương án tiếp theo, thì chúng đã quên hẳn chuyện hơn kém kia, tham gia ý kiến liên tục. Minh Tổ Cú phát huy ưu thế của chức chỉ huy trưởng chuyên án, dõng dạc kết luận. Đã có căn cứ để tìm ra thủ phạm từ chiếc xe đạp, song muốn sớm xác định chủ nhân chiếc xe, không có cách nào khác là nhờ sự phối hợp can thiệp của nhà trường. Mà việc này phải trực tiếp gặp thầy hiệu trưởng hoặc cô hiệu phó. Nghĩa là chuyên án TTL-500 sẽ không còn là bí mật riêng của nhóm S Bình Phương MQT nữa. Nói đến đó, mình chợt giật mình nhận ra Sơn Mặt Già cũng có ở đây. Nó đỏ bừng mặt, gãi đầu liền mấy cái. Cố to tiếng nói lãng đi. Giờ các cậu cho ý kiến xem, có thống nhất vậy không? Tùng Khển im thinh thích từ nãy đến giờ, phản đối gay. Ngay từ đầu chú Bình nhất trí là không đi báo công an. Có kẻ đã xác định quyết tâm tự làm lấy bộ việc, tự tìm cách phá án, bắt thủ phạm. Bây giờ, nếu giờ nhà trường giúp, dù chỉ việc tìm ra chủ chiếc xe, mình cũng phải báo cáo hết đầu đuôi vụ án. Trường mà biết, tức lại báo công an. Trong khi ta đã làm được 50% công vụ, chỉ còn mỗi việc lần từ đầu mối đề ra các tên trong bọn tham gia vụ trấn lột rồi bắt, thế thôi. Theo tớ, phải tìm kế khác, dứt khoát không nhờ ai hết. Đúng đấy, đồng ý. Sáng và Quang cũng hòa theo. Hai cậu đang lo, bao nhiêu thành quả điều tra ở hiện trường suốt buổi trưa, giờ phải bàn giao cho công an thì uổng quá. Ba cười tán thành, như thế là quá bán. Nhất trí tìm phương án khác, không tranh cãi thêm nữa. Trùng Khẩn đắc chí và lấu lĩnh khóa vấn đề lại. Minh càng sốt ruột hơn. Nhưng phải tìm ra cách nào khác chứ, thời gian gấp lắm rồi. Sơn Sọ đang áy náy vì chưa được đóng góp gì cho vụ án. Tình huống hóc búa, nan giải ấy bỗng kích thích nó nảy sinh ra sáng kiến, tạo thời cơ lập công, Sơn đề bạc. Lúc nãy, Sáng và Quang nói ba chiếc xe để không đúng nơi quy định. Như vậy là vi phạm nội quy nhà trường. Mỗi khi trường hợp như thế, ban sao đỏ đều lập biên bản để nhắc nhở, trừ điểm thi đua của lớp có người vi phạm ấy. Ta có thể dựa vào lý do này gọi chủ chiếc xe ra trình diện. Tuyệt vời! Cách ấy vừa hợp lý, bí mật lại đàng hoàng công khai. thế mà không nghĩ ra. Cả bọn mừng rỡ. Sơn sọ tiếp. Tớ là thành viên trong ban sao đỏ của nhà trường, có phù hiệu và thẻ đây. Các cậu không nhớ sao? Bây giờ cả nhóm sang trường, Sáng và Sơn ở ngoài phòng ca chừng. Tùng bà Minh cùng bà với tớ tiếp cận và chất vấn đối tượng. Tớ đã có cách. Còn Sơn Bạc Gia chưa nên xuất hiện, cứ trực ban ở nhà gọi điện thoại. Khi cần gọi đến chờ mặt đối tượng. Đội hình được bố trí theo đúng kế hoạch. Tùng Khển và Minh Tổ Cú phục sẵn ở nhà để xe chờ. Mặc dù chúng đang chưa biết ông lớp trưởng Sơn Sọ sẽ tiến hành biện pháp nào để xác định chủ nhân chiếc xe gây án kia. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống trường báo đã đến giờ ra chơi. Nguy to rồi. Bọn các lớp ùa ra cả bây giờ thì còn làm ăn gì? Tùng và Minh đành tính nước lãng ra khu nhà vệ sinh gần đó. Thật không còn gì khó chịu hơn cảnh trinh sát hình sự lại phải đón lỏng kẻ gian ở cái nơi đặng mùi ấy. Tức thật, không biết bố Sơ Sọ định dở tiết mục gì ở đây mà mãi chưa thấy động tĩnh gì. Đã gần 10 phút trôi qua, giờ đã chơi sắp hết. Hai chàng trinh sát của chúng ta cũng chẳng biết làm gì hơn, vẫn kiên trì bám chốt, tức đến đổ ruột bà đành, ngồi im re bịt mũi. Bỗng loa phóng thanh ở sân trường có tiếng lạo xạo như vừa được nối điện, rồi bỗng nhiên tiếng Sơn Sọ vang lên. Alo, các bạn học sinh chú ý, ban sao đỏ của trường thông báo. Bạn nào có xe đạp để không đúng quy định trong nhà xe, đề nghị ra cho xe vào đúng nơi quy định và ký biên bản vi phạm. Xin nhắc lại lần thứ hai. Từ trong nhà vệ sinh, Tùng và Minh cùng nhảy bổ ra chạy về phía nhà xe, sẵn sàng tư thế. Sơn Sọ cũng đã rời nhà phát thanh, có mặt bên ba chiếc xe phạm quy, tay cầm tờ biên bản mới làm chưa ráo bực. Để trống sẵn phần tên, lớp và chữ ký đương sự, quên cả cơn tức tối vì mấy phút tù hãm bất đắc dĩ, Tùng và Minh hồi hộp chờ đợi. Trong bụng hai đứa còn thầm khen Sơn Sọ quả là lấu cá và thông minh nữa chứ. Mới biết phát thanh quan trọng mà có tác dụng thật, chả thế mà các lực lượng đánh chiếm trong chiến tranh tiến vào đô thị nào cũng tìm cách giành cướp đài phát thanh trước hết. Ba người có xe đạp vi phạm, hai lớp 9, một lớp 8, lần lượt ra chiếc xe của mình vào hai dãy quy định và khai tên, ký vào biên bản sao đỏ. Cũng vừa lúc đó, tiếng trống đổ lên báo hết giờ ra chơi. Sơn Sọ hỏi tay học sinh lớp 8, chủ chiếc xe mini TQ có buộc dây cao su ở phòng lớp trước. Tiết sau của lớp cậu học môn gì? Tiết họa. Vậy thì tốt rồi. Ban sao đỏ sẽ can thiệp với nhà trường và các thầy cô cho phép cậu vào sau. Cũng có thể nghỉ cả tiết này, thậm chí cả tiết học còn lại chiều nay nữa. Để làm gì? Chúng tớ sẽ cho cậu biết ngay, thời gian nhanh hay chậm phụ thuộc hoàn toàn ở cậu đấy. Bây giờ mời cậu vào phòng bảo vệ làm việc. Nói rồi Sơn Sọ đi trước, tay chủ xe đi sau. Sau nữa là Tùng và Minh. Lúc này Kiến Chiên cũng trở thành người của ban sao đỏ. Cả bốn người bước vào phòng bảo vệ. Bác thường trực hình như đã được dặn trước, thu xếp mấy cuốn sổ sách trên bàn rồi bước ra, khép cửa, nhường chỗ cho ban sao đỏ làm việc. Chủ chiếc xe mini màu nho học lớp 8E, cậu ta có nước da trắng, gầy và nơm, mặt mũi cũng không đến nỗi nào. Phải nói, nề nếp làm việc và cách xử lý nghiêm khắc thường xuyên của ban sao đỏ toàn trường bấy lâu nay đã làm uy tín và quyền lực của tổ chức này ngày một nâng cao. Các trò chẳng bay phi phạm bà đụng đến sao đỏ cứ là răm rắp, chẳng đứa nào dám chống đối hay cãi phá gì. Cho nên cậu mini màu nho này mới chịu phục tùng đến thế. Hơn nữa, nhìn Sơn Sọ đeo tấm phù hiệu sao đỏ, lại dáng dấp con nhà võ, cậu cũng run. Sơn Sọ vào đề ngay. Theo chúng tôi được thông báo, chiếc xe của cậu vào lúc khoảng 10 giờ sáng nay có dính líu tới một vụ việc vi phạm ngoài đường phố. Vậy cậu phải nói thật, sáng nay cậu đi đâu? Sáng nay tớ ở nhà, không đi đâu cả. Tùng Khển đã chở sổ, tay cầm bút hỏi ngay. Vậy từ 10 giờ đến trưa, cậu làm những gì? Phải nói thật chính xác. Tớ giặt quần áo cho em tớ, rồi nấu cơm. Giặt mấy cái áo, mấy quần, màu gì? Minh Tổ Cứu hỏi tiếp. Chứ các cậu hỏi để làm gì chứ? Cậu cứ nói cho đúng đi đã. Để làm gì hả? Để xác minh xem cậu nói thật hay nói dối đấy. Tớ làm gì phải nói dối? Mày cậu trả lời đi. Minh Dục. Được thôi, tớ giặt cho em tớ một cái áo trắng, một cái quần màu vàng có dải yếm, cả của tớ nữa. Một cái áo kẻ, thế thôi. Thế Minh đang ghi chi tiết lời tay chủ xe vào sổ. Tùng Khển tranh thủ hỏi tiếp luôn. Cậu nấu cơm trưa nay làm những món gì? Lại thế nữa, điều tớ có phải kể cho các cậu biết cả đến mâm cơm nhà mình không đấy? Tớ nhắc lại, cậu đang làm việc với ban sao đỏ nhà trường để tìm ra một vụ việc nghiêm trọng. Vậy cậu phải có trách nhiệm trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tớ. Nếu không muốn sẽ phải ra đồn công an. nhận thấy đây không phải là chuyện đùa, đối tượng đành chịu nhũng trả lời tiếp. Vậy thì được thôi, tôi sẽ đói hết. Chưa đây tới luộc rau uống, rán đậu phụ và rang lạc nấu cơm, thế thôi. Tùng, Minh, Sơn Sọ ghi hết vào sổ rồi kéo nhau ra ngoài. Một cuộc hội ý chớp nhoáng được tiến hành. Cả ba quyết định cử Tùng Khển đến ngay nhà đối tượng để xác minh lời khai. Sơn Sọ quay vào bảo chủ xe. Cậu cho biết địa chỉ nhà cậu ở đâu? Nhà A6, tầng 1, phòng số 7, trông ra khu xóm Liều. Được rồi, bây giờ cậu vui lòng ngồi đây cùng chúng tôi ít phút. Công việc tiếp theo thế nào phụ thuộc vào kết quả xác minh chính lời nói của cậu. Còn chuyện học, cậu cứ yên tâm, ban sao đỏ đối sẽ có trách nhiệm. Tùng Khển cầm tờ giấy ghi địa chỉ, nó danh trí một chiếc xe đạp của bác thường trực, vừa ra đến cửa đã nhảy phóc lên phóng đi như bay. Chương 10. Kẻ trấn lột không phải ở trong trường học. Hơn 20 phút sau, Tùng Khển đã học tóc trở về, trán đẫm mồ hôi, vội vàng cất xe rồi chạy vào. Sơn và Minh sốt ruột ra ngoài đón. Tùng vừa thở vừa nói. Nó khai đúng, không bị đặt thêm bớt điều gì. Tớ còn hỏi thêm cả bà cụ hàng xóm nhà số 8. Cụ cũng nói cả sáng nay thấy nó ở nhà với thằng em. Trên dây phơi còn treo một áo trắng, một áo kẻ, một quần vàng có yếm. Trong nhà nhìn qua cửa sổ, tớ còn thấy đĩa lạc rang và bát đậu phụ. Tóm lại bằng chứng ấy đủ kết luận, loài đối tượng này đã khỏi chuyện nghi vấn. Ba đứa tiêu kiểu nhìn nhau, tưởng đã chắc chắn nắm đối tượng trong tay. Ai ngờ, Tùng Khển câu có thắc mắc. Như vậy cũng phù lý. Rõ ràng chiếc xe đạp có tham gia vụ án và để lại dấu vết ngoài hiện trường. Sáng Lợn và Quan Sọt đã công phu tìm ra. Vậy ai là kẻ đi chiếc xe đó? Chủ của nó, cậu học sinh lớp 8 này thì rõ ràng không phải rồi. Nhưng bỗng nhớ ra điều gì, Sơn Sọ lôi Minh tổ cứu vào phòng bảo vệ. Cường, tên cậu bé chủ chiếc xe, vẫn ngồi đó vẻ sốt ruột, bồn chồn. Thế các cậu định giữ tớ ở đây đến bao giờ hả? Lúc này, mối ghi Cường là tên trong bọn trấn lột đã không có cơ sở nữa. Sơn Sọ nhẹ nhàng hơn, thành thật. Nếu ban sao đỏ có gì không phải, cậu bỏ qua cho. Thú thật, bọn tớ đang giúp nhà trường truy xét một vụ việc nghiêm trọng. Không phải giữ, mà chúng tớ muốn mời cậu công tác giúp đỡ. Chỉ có cậu mới giúp được nhà trường trong vụ này. Lời Sơn nói làm Cường dịu đi đôi chút, nó hỏi. Nhưng tớ biết giúp các cậu việc gì bây giờ? Như chúng tớ đã nói, chiếc xe đạp của cậu, người ta có đầy đủ bằng chứng kết luận đã vi phạm ngoài đường. Sơn vẫn tránh không muốn đối lộ tới vụ trấn lột. Cậu có thể suy nghĩ kỹ cho chúng tớ biết tại sao cậu nói ở nhà cả sáng nay lại có chuyện như thế được. Tất cả im lặng một lúc chờ đợi, Cường như suy nghĩ lại điều gì, rồi chợt nói. À, tớ nhớ rồi. Sau này tớ cho thằng Hải mượn xe đạp, mãi quá trưa nó mới trả, làm tớ suýt đi học muộn. Ba cậu sau đó trinh sát, mắt như sáng lên, săn đón ngay. Cho mượn hả? Có thế chứ. Cậu đố đi, ai mượn, tên là gì, nhà ở đâu? Thằng Hải, Hải cà nhắc. Năm ngoái cũng là học sinh trường mình, nhưng nó đã bỏ học, nhà nó ở xóm Liều, chơi với tớ từ năm lớp 7. Cậu có biết nó không? Sao lại không? Hải cà nhắc ở ngay gần nhà tớ. Thế thì đi ngay, dẫn chúng tớ đi ngay đến đấy. Minh tổ cứu chục giả, kẻo tên tội phạm kịp chạy trốn mất. Tùng Khển, cậu cho điện thoại bảo vệ đây, gọi Sơn Mặt Dài đến ngay, cùng đi để dựng mặt bọn chúng. Khẩn trương, đến được các cậu. Nói rồi cả ba đứa cảm ơn bác thường trực, kéo Cường chủ xe đi ngay mà chẳng cần biết cậu ta có đồng ý hay không. Còn cậu chủ chiếc xe mini màu nho, khi nghe đến hai chữ tội phạm mới nhận thấy hẳn có chuyện nghiêm trọng lắm, nên quên cả là đang giờ học, theo nhóm sao đỏ đi ngay. Ra tới cửa trường, lại thấy thêm hai cậu nữa, chẳng biết cũng có phải là sao đỏ không, đã chờ sẵn cùng đi. Được một đoạn, lại thêm một cậu nữa nhập bọn, tất cả đều khí thế hăm hở lên đường. Chương 11. Bủa vây sớm điều. Cả nhóm S Bình Phương MQT thêm Sơn Mặt Già theo Cường chủ xe dẫn đường, đùng đùng tiến về phía khu nhà A ra sớm điều. Đi hết dãy nhà lắp ghép một quãng là đến bờ ruộng, cách mấy khoảng đất trồng vừa lạc vừa khoai, chừng 50 mét là sớm điều. Vốn cỏ đất ấy trước là cái tha ma nhỏ, sau mồ mả lần lượt bóc đi hết, nên những người tha phương lưu lạc không chỗ ở, cả một số người trong khu cư xá ồ ạt kéo nhau ra đấy dựng nhà, chiếm đất sinh sống thành chòm xóm. Ở đâu cũng vậy, những cộng đồng bần cùng dựng điều sinh cơ trên đất không phép kiểu tương tự như thế, người ta đều gọi là sớm liều. Mặc dù chẳng phải tất cả những ai ở đấy đều liều cả. Dừng một lát trước khi tiến vào sớm, mình phân công. Không đi tụ tập một đoàn, chia làm ba mũi. Sơn Sọ, Tùng Khển, theo Cường tới nhà Hải Cà Dắt. Tớ và Sáng Lợn canh chừng ngoài cửa. Quan Sọt, Sơn Mặt Già, cảnh giới từ xa. Khi tất cả đã chiếm lĩnh vị trí, Cường mới dẫn Sơn Sọ và Tùng tới nhà Hải Cà Nhắc. Đó là một căn nhà ba gian lợp mái tôn, phía trái sau có gian bếp vách đất mái lá. Ấy vậy, nhưng cũng dựng cổng ngõ, hàng rào dây kẽm gai cẩn thận. Vườn tược chẳng cây cối gì, chủ yếu người ta rào để giữ đất. Đất sớm liều mà, không giữ, chỉ sau một đêm là vào tay kẻ khác. Theo đề nghị của Tùng, Sơn, Cường bắt loa tay gọi Hải Cà Nhắc từ ngoài cổng. Không có ai thưa, ba đứa đẩy cửa bước vào. Gian nhà nồng nặc mùi rượu. Một người đàn ông nằm ngủ mê mệt trên giường con trong góc, dưới chân đang lóc cái vỏ chai không. Cường thì thầm, bú nó đấy. Trong nhà chẳng một đồ đạc gì đáng giá. Kỳ thật, thế mà người ta bảo rượu thường làm bạn của những kẻ ăn chơi lớp trên giàu có. Chẳng đúng tí nào. Nghèo khó bần cùng và bất lực kiếm sống đến thế này cũng uống rượu đấy thôi. Đánh tiếng thêm mấy lần, chẳng thấy ai trả lời, cũng không đàm nổi ông bố Hải tỉnh giấc. Cả bọn kéo dâu ra ngoài hội ý. Nó quen và thường hay đến những nhà đứa nào trong xóm? Sơn Sọ hỏi Cường chủ xe. Thằng này quen tất, nhà nào nó cũng có thể đến được. Bây giờ, Sơn tiếp, tớ sẽ ém lại ở đây, Tùng Khển theo Cường, cùng tất cả nhóm bủa vây sớm liều, ra soát từng nhà, không bỏ qua cả những đứa trên đường, đi đi. Thế là cuộc sục sạo hơn 30 nóc nhà sớm liều được thầm lặng triển khai, trong khi Sơn Sọ cho một bụi cây rậm bên hàng rào nhà Hải Cà Nhắc, phục nắp, chờ đón lỏng. Hơn nửa tiếng đồng hồ, đã đi hết tất cả bội góc cách sớm liều, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng tăm hơi tên Trấn Đột đâu cả. Hy vọng bắt được thủ phạm lại bỗng chốc tiêu tan. Sáng Lợn nóng mặt quay ra, bẹo vặn tay Cường chủ xe rõ đâu, rồi cứ nắm quyên tay đó, nghiến răng. Hay là mày cố tình định dở trò lừa chúng tao? Bảo cho mày biết, nếu bao che tội phạm, để nó sống mất là tao không tha đâu. Mình tổ cú lại phải đứng ra dàn xếp, nói cho Sáng Lợn và cả bọn hiểu là Cường đang giúp tìm bắt Hải Cà Nhắc. Chính theo đề nghị của nhóm, Sáng mới chịu buông hai ngón tay gồng kìm khỏi tay cậu ta. Cái vành tay Cường đỏ lừ như nhuộm phẩm. Khi tất cả cùng quay trở lại nhà Hải Cà Nhắc với ý định báo cho Sơn Sọ hay tin, đi gần đến cổng thì bỗng Cường buộc kêu, Hải Cà Nhắc kia. Cả nhóm vừa kịp nhìn qua hàng rào thì đã thấy một đứa mặc áo bay, quần tím than, một bên gò má đỏ ửng, tay phải quặt ra sau lưng, đồng thời sau vai nó có cả Sơn Sọ kề bên. Thấy nhóm đến, Sơn Sọ giơ một bàn tay ra hiệu, không được to tiếng. Còn bên ngoài, Trùng Khẩn nhanh trí kéo Cường chủ xe giật lùi lại, rỉ tay. Cậu đắp ở ngoài chưa cần vào vội. Khi cần tôi tớ sẽ gọi, nếu đó giận tội ngay thì không cần cậu ra mắt nữa, đỡ mang tiếng chỉ điểm. Thì ra, khi cả nhóm không thấy Hải Cà Nhắc có già, chia nhau bủa vây rà soát sớm liều, Sơn Sọ ngồi thu lưu trong bụi cây sốt ruột lắm. 5 phút, 10 phút, rồi 25 phút, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mặt nó cứ ngông ngóng nhìn ra phía cửa chờ đợi. Oái oăm, lại có mấy con kiến lửa truyền từ lá cây vào, đốt nhoay nhoáy vào lưng, vào cổ mà cô cậu vẫn phải cắn răng cố chịu, không dám cử động mạnh. Bỗng đột nhiên có tiếng động từ phía trong nhà. Sơn ngỡ ông say rượu đã tỉnh dậy, nhưng không, từ sau đống củi nhà bếp, lớp ngó bò ra một cậu trai, y đứng lên phủi quần áo rồi tập tễnh đi rón rén ra cửa. Đúng nó rồi, Hải Cà Nhắc đây, thằng này ranh ma thật, ra nó trốn ở dưới bếp. Sơn Sọ chuẩn bị tư thế, chờ nó ra tới gần cửa mới cất tiếng gọi bất ngờ từ trong bụi cây. Hải Cà Nhắc! Nó đứng sững lại, đang ngơ ngác nhìn quanh, thì Sơn thình lình lao ra chặn đường. Hải Cà Nhắc đùi lại một bước, rồi thoát cái thọc tay vào lưng áo, rút khúc côn gỗ tím vung lên tấn công. Nhưng các bạn đã biết, bản lĩnh Sơn Sọ đâu phải loại thường, nhất là từ sau cày mang đẳng võ sư, nó lại chưa có dịp nào thử sức. Sơn Sọ nhanh như cắt, né người, tung chân đá, khúc côn văng rơi xuống giữa sân, tiện tay cu cậu tặng cho đối tượng một quả đấm vừa phải để cảnh cáo giữa mặt. Tuy cú đấm vừa phải thôi vì Sơn chưa búng ra đòn mạnh tay, nhưng tên Giang cũng đã bật ngửa xuống đất. Sơn Sọ nhanh chóng làm động tác khóa quặp một tay Hải cài nhắc, nhấc nó đứng dậy. Cậu võ sư nhìn vào mặt tên Trứng Lột, nhếch mép cười. Chú mày cũng hung hăng dữ tợn đấy, nhưng bản lĩnh tầm thường lắm. Đúng lúc ấy cả nhóm cũng vừa về đến nơi, như chúng ta đã biết. Chương 12. Các chú công an thì khen, còn bố thì chê. Cũng may bà ông bố Hải cài nhắc quá say rượu, có đánh trống hay nổ pháo cũng khó bà đánh thức, nên cuộc thẩm vấn Hải cài nhắc ngay sau bếp nhà nó trôi chảy và an toàn. Tráng Lợn thấy Sơn Sọ cứ lây hoay đứng khóa tay giữ Hải cài nhắc. Nó mỗi túi lấy sợi dây chù kịp vụ xong lại. Để nó cho tới. Rồi nhanh chóng trói hai tay tên Trứng Lột ra sau lưng. Hải cài nhắc bị quá bất ngờ, cú chạm trán đầu tiên đã đụng phải một tay tuy nhỏ con hơn mình mà võ nghệ cao cường hiếm thấy. Cú đấm cảnh cáo lúc nãy vẫn làm nó đỏ bừng một bên gò má. Giờ xuất hiện thêm năm đứa nữa, anh nào anh ấy sát khí đằng đằng, lại ăn phận quần áo học trò, nó kỹ bụng, lộ bem hết rồi, chạm phải tổ ong vò vẽ. Mới một thằng nhỏ con đã cao thủ như thế rồi, phe này chắc tụi nó dám cho mình lĩnh đòn hội đồng, khó mà thoát. Trong bụng nó đang đón non đón già. Không biết có phải đây là hội bạn bè tay Trứng Lột ăn sáng, hay lũ bạn của thằng vừa bị nó đánh chiều qua. Thì sự xuất hiện của Sơn Mặt Già làm nó tái sầm mặt. Lúc không trôi gối tiền rồi, ai ngờ hội thằng này đông mà toàn đứa giỏi võ giữ đòn cả. Hải cài nhắc cắp mặt xuống đất tránh cái nhìn của anh chàng vừa là nạn nhân của chính nó ban sáng. Sơn Mặt Già cúi nhặt khúc côn gỗ nhuộm mực tím tiến lại phía Hải cài nhắc. Mày biết tụi tao đến đây để làm gì rồi chứ? Có mà trốn đằng trời cũng không thoát. Các bạn tao đây sẽ nói chuyện với mày sau. Còn tao chỉ xin trả nợ mày cú thúc Sườn Ban Sáng thôi. Nói rồi, Sơn Mặt Già cầm khúc côn gỗ tặng cho kẻ Trứng Lột một cú vào lưng rõ mạnh. Sau đó, nó đưa khúc côn cho Minh Tổ Cú. Cậu chữ lấy, tang vật của vụ án đây. Lát nữa mang theo cùng nó lên đồn công an. Nghe nói đến đồn công an, mặt Hải cài nhắc, cắt không còn hột máu. Nó rủ xuống như người hết xương, phục quỳ trước cả bọn van xin rối đít. Em xin các anh, tha cho em, đừng bắt em lên đồn công an. Em trót dại không biết các anh. Xin trả lại số tiền đầy đủ, chỉ xin các anh đừng, em sợ lắm. Tráng Lợn quát lớn như Trương Phi trên cầu Tràng Bảng trong Tam Quốc. Câm mồm ngay, biết sợ thế sao còn đi ăn cướp? Không gặp phải bọn ông, liệu mày có tự mang trả tiền người ta không? Đồ chó! Rồi sáng hùng hổ lao vào Hải, nếu Tùng và Minh không kịp giữ lại, có lẽ tên cướp con đã ăn mấy cái đá đa trò rồi. Tùng quay lại Hải cài nhắc hỏi gay. Tiền để đâu? Mang ra đây. Hải cài nhắc ngoái lại phía sau bếp, miệng lắp bắp. Dạ, em để dưới đống củi, trong bỏ hộp xà phòng à. Phút chốc, đống củi được dỡ, quan sọt móc dưới sâu lên một vỏ hộp xà phòng nhựa. Lôi ra bó tiền, buộc dây chung. Mặt Sơn Già lẩm nhẩm đếm lại, số tiền còn nguyên, bọn Trứng Lột chưa kịp chia nhau tiêu đồng nào. Vậy là từ lúc tóm được Hải cài nhắc, nhóm S Bình Phương MQT chưa kịp tổ chức hội cung, trấn áp gì, nó đã khai ra tuồn tuột. Nghĩa là cuộc chiến đấu giành thắng lợi nhanh chóng mà không mất một phi đạn. Sơn Sọ xem đồng hồ, 16 giờ 15 phút, chỉ sau 4 tiếng 15 phút tính từ lúc xuất phát, chuyên án TTL-500 đã phá xong mà các trinh sát đặc nhiệm Diệp Dư lập nên chiến công không phải ai khác, chính là các cán sự bộ môn lớp 7Z3 mà chúng ta đã được làm quen trong nhóm bạn nắp người thân thiết từ đầu truyện. Tùng Khển dở cuốn sổ tay trinh sát, nhíu mắt điểm lại một lát, rồi quay ra trước Hải cài nhắc. Vừa đúng lúc Minh Tổ Cú đang định cởi dây trói cho hắn. Khoan đã, chưa cởi trói được. Tùng bội vàng ngang Minh, rồi quay sang Hải. Tuy số tiền đã được trả lại người bị hại, nhưng chưa xong việc đâu. Bây giờ mày phải tiếp tục khai ra. Mượn xe cho đứa nào đi. Thằng cầm tuốt đưa vít là thằng nào, ở đâu? Sơn Sọ thấy vậy chen vào. Thôi, việc chính là lấy lại tiền cho Sơn Bạc Già, ta đã làm xong. Dĩ nhiên cần truy bắt cả hai tên đồng bọn. Nhưng theo tớ, cứ giải nó lên công an, các chú công an sẽ tóm nốt bọn chúng. ta cũng phải về nữa chứ, sắp hết buổi chiều, tớ đói quá rồi. Thì ra, không chỉ riêng Sơn Sọ, mà cả bốn chàng trinh sát kia đều đói meo. Nghe Sơn nói thế, chúng giao giao đồng ý theo. Mình tổ cú còn lý lẽ thêm. Cũng phải vậy thôi, chứ bắt giữ người lâu, dù là kẻ phạm tội, cũng là phạm pháp đấy. Nhưng Sơn Sọ phải nhớ là, đề nghị báo công an của cậu bây giờ mới được chấp nhận đấy nhé. Rồi cả bọn áp giải Hải Cà Nhắc lên đồn công an. Mặc dù tên Trứng Lột hết lời kêu xin tha cho hắn, thấy nó năn nỉ suốt dọc đường, sáng lợn nóng mặt. Việc lấy lại số tiền bị cướp, chúng tao đã giải quyết xong với mày. Nhưng còn việc giáo dục mày không được tái phạm thì để các chú công an giải quyết. Còn da bơm lãi giải nữa thì đừng có trách tao. Bố mày cũng đói hoa cả mắt lên đây. Sau khi nghe tường thuật tóm tắt câu chuyện, các chú công an lập hồ sơ, biên bản bắt giữ tội phạm, yêu cầu các em giúp các chú lập một bản tường trình đầu đuôi vụ án để công an có thêm tài liệu truy bắt tiếp hai tên còn lại. Đồng chí trưởng công an phường Tích Thân cảm ơn cả nhóm đã giúp các chú tìm ra tên Trấn Lột. Nhắc các em về nhà kẻo buồn và cũng không quên khuyên bọn trẻ từ nay đi học đừng nên mang theo số tiền quá lớn như Sơn Mặt Già hôm nay. Tối hôm ấy sau bữa cơm, Minh Tổ Cú nghe có chuông điện thoại, nhấc ống nghe lên, ở đầu dây bên kia giọng Sơn Mặt Già oai oang phấn khởi. Sáng mai trước giờ học, cậu tập trung cả nhóm nhé, tớ sẽ khao một bữa bánh tráng ở hàng bà Phao. Đặt ống nghe xuống, mình đang nghĩ làm cách nào để báo cho tụi nó biết, thì chuông điện thoại lại réo vang. Ở đầu dây kia, bố Minh điềm đạm nói. Bố truyền đạt lại lời mời của đồng chí trưởng công an phường. Sáng mai, các con cử một người trong nhóm bắt tội phạm hôm nay lên trụ sở công an nhận giấy báo công mang về trường. Các cô cậu khá lắm. Xong, tối đây con thức đợi bố về nhé. Bố có việc cần trao đổi với các trinh sát đặc nhiệm đấy. Chưa bao giờ Minh Tổ Cú vui và tự hào đến thế. Trước đây, nó đã bao giờ được bố khen đâu, toàn chê là chê cả. Nào là lười tắm, người hôi, nào là ngủ dậy không chịu bỏ màn, gấp chăn, nào là rửa bát dối, quét nhà ẩu, vân vân và vân vân. Thế mà hôm nay, thủ trưởng của bố đã khen, lại còn được bố hẹn đợi để trao đổi mới sướng chứ. Chỉ sau có một ngày, Minh cảm thấy chư mình đã trở thành người lớn một chút rồi. Gần khuya thì bố Minh về, lời đầu tiên ông thông báo với cậu cả là đã bắt được nốt hai tên đồng bọn Trứng Lột, rồi mới đi tắm rửa ăn cơm. Đợi cho mẹ và bé Long đi ngủ, bố Minh mới vào câu chuyện. Ông gợi cho cậu con trai kể lại hết bộ tình tiết vụ án, cùng những suy luận phán đoán của bọn trẻ. Minh Tổ Cú say sưa trình bày tất cả hoạt động của các mũi trinh sát trong ngày. Nó còn mang cả cuốn sổ con ra khoe những ghi chép vụ án. Vốn cũng đã từng nhiều năm công tác trong đội đặc nhiệm thời trai trẻ, bố mình gật gù khi xem cuốn sổ bé của cậu con trai. Quả là lũ trẻ bây giờ thông minh, lấu lĩnh và tiếp thu nhanh nhạy hơn nhiều so với ông tưởng. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Mấy đồng nghiệp của ông chiều nay vừa khen vậy, nào đã hẳn đúng đâu, cả lũ bạn của nó nữa chứ. Chưa đứa nào từng được học nửa chữ về nghiệp vụ trinh sát, phá án, nhưng quả thật, những phán đoán của chúng không thua kém người lớn là mấy. Nhưng sau cùng, khi trả lại cuốn sổ cho con, ông ân cần mà nghiêm khắc nói. Con cầm bút, bà hãy ghi lại những gì thấy cần thiết. Bố sẽ tạm thời nêu ra cho con và các bạn những sơ suất, nếu không muốn nói là yếu kém của các thám tử hôm nay. Và ông sửa lại tư thế, nghiêm túc vạch ra những suy đoán, bỏ sót gờ gệt của năm chàng, khiến Minh vừa nghe vừa ghi, sửng sốt đến giật mình, hai tay đỏ dừ lên. Một là, khi vừa gặp tên Trứng Lột đã biết trong túi Sơn có tiền, vì sao? Điều này chưa cậu nào sợ tới. Hai là, đến nhà bắt đối tượng mà không lục soát kỹ, bắt được rồi lại không giải đi ngay, nên kẻ gian trốn ở bếp mà không biết. Và nếu trong bọn chúng đến đánh tháo thì khó mà trở tay. Ba là, khi điều tra, chưa biết tập trung lực lượng vào buổi nào suy đoán nhiều khả năng, đầu bổ dứt, giải bỏng trinh sát đi khắp nơi là lãng phí. Còn nhiều điểm nữa đáng chê, nhưng bố chỉ đơn cử mấy trường hợp. Còn ghi vào và có dịp thì nói cho cả các bạn biết nữa. Tóm lại, có công nhận thế không? Mình ngượng nghịu gật đầu sái cổ, chịu thua những lý lẽ phân tích của bố, nhưng thấy bố toàn chê, cô cậu lại nũng nịu. Thế sao chú trưởng đồn lại khen chúng con, bà gửi giấy báo công về nhà trường, mà bố thì lại chê nhiều thế? Việc bắt được tội phạm, thu hồi được tài sản bị cướp là khen, nhưng các bước điều tra trinh sát thì chê. Chương 13. Lễ nhập môn đặc nhiệm. Trải qua bao lần dự định hẹn hò không thành bởi những sự kiện bất ngờ cứ liên tiếp xảy ra, hôm nay nhóm S Bình Phương MQT mới thỏa thuận được ngày tổ chức một buổi lễ quan trọng tại nhà sân sọ võ sư khu C21. Lần này chúng nhất trí cắt hẳn cái thủ tục ăn chay, bởi đứa nào cũng thấy khó thực hiện quá. Hơn nữa chúng thấy nó diêu khê cầu kỳ và có vẻ kiếm hiệp cổ điển thế nào ấy. Sao lại phải ăn chay, học võ, kết nghĩa bạn bè, chứ không phải đi tu đâu mà phải chay với tịnh? Nhất là sơn sọ, nó phản đối mạnh nhất, vì ngày thường, bữa cơm nào mà không có tí mỡ dính vào, cậu ta khó mà nuốt nổi. Điều làm chúng tranh luận và bàn bạc nhiều nhất là nên gọi tên nhóm, ngoài S Bình Phương MQT ra, là gì? Tôn Khển vốn đã đưa ra cái trò ăn chay dạo trước, lại sử dụng vốn tri thức từ kho truyện chính thám của mình, nó đề kỵ. Lưu, Quang, Trương ở phường đào kích kĩa trong Tam Quốc thế nào, các cậu biết rồi đấy. Dĩ nhiên, mình không chập khuôn máy móc bắt chước, nhưng cũng phải ra trò một tí chứ. Tôi đề nghị ta kích kĩa bạn bè, đứa nào đẻ trước, một giờ cũng là anh, đẻ sau là em. Mang giấy khai sinh đi đo, ở trường, lớp muốn gọi nhau bằng gì tùy ý, nhưng có năm đứa phải xưng hô anh em đàng hoàng. Còn chuyện học võ, sân sọ đương nhiên là sư phụ, chỉ có điều này chẳng biết các cậu có đồng ý không? Vẫn biết Tùng Khển bao giờ cũng là thằng đầu trò, cả bọn dục. Nói đi, hay thì nghe, dở thì bỏ, ngại quái gì? Thực tình, Tùng đâu có ngại, vì nó biết thớp tâm lý bốn vị cán sự rồi, chắc chắn là ưng ngay. Nhưng nó muốn để các bạn hồi hộp một chút, chờ đợi một chút mới khoái. Thấy cả bọn đang há hốc mồm chờ nghe, Tùng chậm rãi. Vừa rồi, nhưng sự sơ mật già bị trấn lột, nhóm tụi mình đã được dịp thử thách về nghiệp vụ. Công an phường gửi giấy báo công về trường. Như vậy cũng chứng tỏ S Bình Phương MQT đầy khả năng và triển vọng. Ra quân lần đầu đánh thắng liền. Xứng đáng là các trinh sát đặc nhiệm đấy chứ. Vậy tớ đề nghị mình làm lễ nhập môn đặc nhiệm. Từ nay nhóm S Bình Phương MQT là nhóm đặc nhiệm được không? Quả như Tùng Khển dự đoán, cả bọn họ đến đồng ý. Ok, tán thành, nghe được lắm. Nhóm đặc nhiệm nhà C21 chuyên phá các vụ án hình sự. Nhất trí cả hai tay. Bố sơn sọ đi công tác vắng, nhà chỉ còn mình nó, thật là một địa điểm lý tưởng cho nhóm hợp nhau. Nhưng thật oái oăm, lễ nhập môn hụt lần trước, ngày sơn sọ vừa được huy chương vàng, bánh trái hoa quả rơm rã là thế, mà lần này nhập môn thật lại đúng dịp chẳng anh nào có tiền. Chúng chỉ góp nhau mua được lèo tèo mấy quả táo chấm muối ớt, hai chai nước khoáng và một gói kẹo vừng. Tùng Khển động viên các bạn. Không sao, hình thức không quan trọng, cơ bản tình nghĩa với nhau là chính chứ. Quân tử đối với nhau như bát nước lã mà, các cậu hiểu không? Thế rồi, lễ nhập môn nhóm đặc nhiệm nhà C21. Tất cả nhất trí gọi như thế, lấy nhà C21 của sơn sọ làm tên, nghe cho oai. Cũng diễn ra suôn sẻ và kết quả. Sau khi đỏ giấy khai sinh, một điều ngẫu nhiên kỳ lạ là S Bình Phương MQT, Sơn, Sáng, Minh, Quang, Tùng lại thứ tự kép nhau 5 tháng đẻ với tài. Rốt cuộc, sơn sọ đáng tuổi anh cả, rồi lần lượt Sáng Lợn, Minh Tổ Cú, Quang Sọt đến Tùng Khển là em út. Chúng thống nhất học võ vào 2 buổi tối thứ năm và chủ nhật tại nhà sơn sọ. Chẳng có văn bản tuyên thệ gì, nhưng xem chừng. Sau đó, 5 đứa như thấy gắn bó yêu thương nhau hơn, biết nghe nhau hơn cả ở trường cũng như ở nhà. Và điều này mới đáng mừng chứ. Kỳ thi kiểm tra kết quả học tập cuối học kỳ 1, cả 5 đứa đều đoạt loại học sinh giỏi của trường. Chương 14. Vụ án trên trần nhà. Có tiếng hú bên ngoài cửa sổ, phía dưới đường, biết là Quan Sọt gọi. Sáng Lợn ra ngoài ban công bụm môi, huýt tiếng sáo rõ dài, nghe như tiếng chim đáp lại. Gần 9 giờ tối, không biết có chuyện gì đây. Tiếng hú lại vang lên lần nữa, theo quy định, như thế có nghĩa là có việc rất khẩn cấp. Sáng xỏ vội cái áo sơ mi, nhảy 3-4 bậc một xuống tầng dưới. Vừa thấy sáng, Quang níu ngay áo bạn lôi ra gần bể nước, nói gấp gáp. Báo cho giống biết ngay, khu E2 nhà Tùng Khển vừa có trộm, mất nhiều thứ lắm. Kẻ gian đột nhập vào bằng lỗ trần tầng 5. 30 phút nữa gặp nhau, ở điểm hẹn mới, khẩn trương nhé. Mời các em đón đọc tập tiếp theo. Cán sự hóa ra tay. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Radio.